giới thiệu audio của Ezip Phong làm tu luyện thăng cấp không lo làm nhiệm vụ giết người nhận thưởng đẳng cấp trong nháy mắt tăng vọt. Khó hơn nữa tu luyện võ kỹ thần thông đến trong tay ca tới tập trung liền có thể biến đỉnh cấp. Cái gì độ thiện cảm đạt đến 95 còn có thể mở ra song tu đùng đùng đùng hệ thống. Luyện thể cảnh là võ đồ sau khi là võ giả võ sư võ tôn võ vương vũ quân võ hoàng võ thánh võ tôn võ đế võ thần. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương một vận mệnh hệ thống. Đây là địa phương nào? Thời điểm mở mắt ra quý thần phát hiện mình nằm ở một cái ấm áp trong chăn thế nhưng hoàn cảnh chung quanh nhưng là một mảnh xa lạ. Bỗng nhiên lượng lớn ký ức hiện lên ở trong đầu để hắn không nhìn được nhíu mày cảm giác nhức đầu lắm. Dựa vào ta lại xuyên qua rồi. Nương theo ký ức không ngừng dung hợp quý thần một mặt giải ra hắn rõ ràng ghi nhớ được bản thân cứng thi đại học kết thúc tùy tùng hoa thi được đồng nhất trường đại học sau đó cùng ban hoa biểu lộ thành công dùng hơn một tuần lễ tiến lên dần dần cuối cùng cũng coi như là cầm cô nàng kia dao động bị chính mình mang đi mở phòng kết quả cứng trời ơi để thương ra trận lại xuyên qua rồi. Cho tới hiện lên ở trong đầu hắn ký ức nhưng là thuộc về bộ thân thể này chủ nhân cũ. Có chút lưu luyến từ ấm áp trong chăn đi ra quý thần đầu tiên là đánh giá một thoáng gian phòng này. Trong phòng trang trí rất đơn giản hắn đi tới một mặt đã sinh ra dì đồng xanh trước gương. Liền khuôn mặt này đều cùng ta trước đây gần như à. Trong gương khuôn mặt không phải rất rõ ràng nhưng quý thần vẫn là có thể nhìn ra bộ thân thể này cùng hắn xuyên qua trước đây dáng vẻ có 7-8 phút giống nhau. Hả rất trùng hợp à chủ nhân thân thể này cũng gọi là quý thần. Đệ tử Linh Vân Tông tu vị thấp nhất này trời ơi lăn lộn cũng quá thảm chứ. Thần ca ta đều không còn gì để nói liền ngươi như thế một cách học cặn lại còn thầm mến Linh Vân Tông đệ nhất mỹ nữ. Theo quý thần dung hợp bộ thân thể này chủ nhân cũ ký ức hắn chính mình cũng không biết nhổ nước bọt bao nhiêu không nói gì hung hăng mắt trợn trắng. Bởi vì ở toàn bộ Linh Vân Tông bên trong tu vị thấp nhất vì lẽ đó là công nhận phế vật lâu dài tới nay cũng làm cho quý thần tính cách trở nên nhu nhược nhát gan hầu như là mỗi ngày bị người bắt nạt đánh chửi. Xuyên qua đến như thế một cái gia hỏa trên người thần ca ta cũng là say rồi thần ca ta khi còn đi học nhưng cho tới bây giờ đều là ca giẫm người khác xưa nay không bị người giẫm đến thần ca trên đầu ta đến. Theo ký ức dung hợp quý thần trên trán tràn đầy gân xanh liền hắn đều cảm thấy bộ thân thể này chủ nhân cũ quả thực cho danh tự này mất mặt à có hay không. Bất quá rất nhanh quý thần liền hiểu rõ đến sở dĩ tạo thành nguyên lai quý thần như vậy phế vật nguyên nhân là bởi vì hắn trước sau đều không thể thức tỉnh chính mình võ đạo thiên phú. Ở cái này võ đạo cường giả vi tôn trên thế giới không có thiên phú hầu như là không thể có thành tựu chỉ cần có thể thức tỉnh võ đạo thiên phú sống đến mức lại kém cũng không đến nỗi hỗn đến mức độ này. Không có võ đạo thiên phú xác thực là phiền phức à. Một lát sau quý thần nhíu mày mấy ngày trước không biết làm sao nguyên lai cái kia quý thần thầm mến Linh Vân Tông để nhất mỹ nữ sự tình liền truyền ra ngoài. Lấy quý thần ở Linh Vân Tông thân phận địa vị có thể tưởng tượng được tin tức như thế truyền đi sẽ đối với hắn tạo thành bao lớn ảnh hưởng sau đó quý thần liền bị người tùy tiện tìm cái cớ khiêu khích đem hắn đánh trọng thương sắp chết bị người đưa về trong phòng không bao lâu liền đi đời nhà ma. Dựa theo Linh Vân Tông quy định 17 tuổi trước còn không cách nào thức tỉnh võ đạo thiên phú thì sẽ bị trục xuất tông môn chỉ còn dư lại thời gian 3 tháng. Thần ca nghĩ tới đây cũng là cảm thấy có chút đau đầu. Con bà nó trước tiên đem cái chết mã xem là ngựa sống y đi. Không nghĩ ra biện pháp gì tốt quý thần liền dự định lại thử vận may trực tiếp liền trên đất ngồi xếp bằng xuống dựa theo dung hợp ký ức vận chuyển công pháp. Hắn đã dung hợp bộ thân thể này vốn có ký ức vì lẽ đó công pháp vận hành thời điểm đúng là cũng không có bất kỳ tối nghĩa. Đối với luyện thể cảnh giới võ đồ mà nói, ở vận chuyển công pháp lúc tu luyện thì có tỷ lệ thức tỉnh thiên phú tư chất người càng tốt hơn, thiên phú thức tỉnh xác suất liền càng tốt, thức tỉnh cũng càng nhanh. Kênh vận mệnh hệ thống mở ra. Chúc mừng ký chủ mở ra vận mệnh hệ thống, thu được thiên phú chuyển nguy thành an. Chúc mừng ký chủ lần đầu kích hoạt vận mệnh hệ thống, thu được ngoài ngạch thiên phú khen thưởng trực tử ma nhãn. Chúc mừng ký chủ thu được người mới gói quà lớn. Quý thần vừa mới bắt đầu vận chuyển công pháp, một trận máy móc thức âm thanh liền xuất hiện ở trong đầu của hắn, để cả người hắn đều sửng sốt. Cùng lúc đó hắn cảm giác được một luồng sức mạnh thần bí bao phủ lại chính mình, một trận nóng rực đâm nhói đến từ chính hai mắt của hắn. Hắn hướng về bên cạnh gương đồng nhìn lại, từ có chút mơ hồ trong gương hắn nhìn thấy con mắt của chính mình hóa thành thuần túy màu đen, mà ở con ngươi vị trí thì lại xuất hiện một cái thập tự đầu ngắm giống như con ngươi. Hệ thống thiên phú còn một lần liền thức tỉnh rồi hai cái. Quý thần mừng lớn, cũng thật là muốn buồn ngủ thời điểm thì có người đưa gối, hắn mới vừa rồi còn vì là thiên phú sự tình phát sầu, lần này liền thức tỉnh rồi hai cái. Nụ cười sán lạn xuất hiện ở quý thần trên mặt, ca tốt xấu cũng là một cái người xuyên Việt, có thể nào không có chuẩn bị kim thủ chỉ. Căn cứ hắn dung hợp ký ức ở cái này tên là Thánh Vũ Đại Lục trên thế giới tuyệt đại đa số người đều là thức tỉnh một loại thiên phú, chỉ có số người cực ít mới có thể thức tỉnh hai loại thiên phú, bị coi là có một không hai thiên tài. Nhưng giờ khắc này ở Linh Vân Tông bị coi là rác rưởi quý thần nhưng nắm giữ hai loại thiên phú. Quý thần hưng phấn trà sát tay, đối với vận mệnh hệ thống tràn ngập chờ mong và hiếu kỳ. Chuyển nguy thành an, mở ngoặc tròn thiên phú, đóng ngoặc tròn, gặp phải công kích giờ tùy cơ thu được tăng thêm trạng thái để ký chủ thoát ly hiểm cảnh. Trực tử ma nhãn, mở ngoặc tròn thiên phú, đóng ngoặc tròn, nhìn thẳng tử vong con mắt mở ra sau để ký chủ đang công kích lúc đó có 50% xác suất hai lần công kích, 30% xác suất ba lần công kích, 10% xác suất bốn lần công kích, 5% xác suất năm lần công kích, đối với tu vị nhỏ hơn bằng ký chủ mục tiêu một đòn giết chết. Muốn nghịch thiên rồi đây là. Khi hắn nhìn thấy hai người này thiên phú giới thiệu sau cả người đều ba ta. Cái thứ nhất thiên phú còn nói được tựa hồ là một cái bị động bảo mệnh kỹ năng, thế nhưng mặt sau cái này trực tử ma nhãn quả thực chính là biến thái à, cái kia một chuỗi lớn thuộc tính là muốn ồn ào loại nào lại còn có thể một đòn giết chết. Làm quý thần tử trong khiếp sợ khôi phục như cũ sau cả người hắn đều cười nhanh đánh rắm, nắm giữ như thế treo thiên phú vậy hắn tương lai tuyệt đối có thể treo bay lên à, có hay không? Cùng cảnh giới hoặc trở xuống một đòn giết chết cái kia chút gì vô địch cùng cảnh giới thiên tài quả thực đều nhược bảo à? Ký chủ có hay không mở ra người mới gói quà lớn, lại một đạo gợi ý của hệ thống xuất hiện ở đầu óc. Mở ra quý thần trong lòng tràn ngập bức thiết. Chúc mừng ký chủ thu được trang phục người mới. Thu được người mới chi nhận 1. Thu được người mới chiến y 1. Thu được người mới chiến ngoa 1. Liên tiếp tiếng nhắc nhở vang lên, sau đó quý thần trên người nguyên lai ăn mặc quần áo không gặp, thay vào đó chính là một bộ đen tuyền võ đấu phục kiểu dáng cùng 7 viên ngọc rồng bên trong Tôn Ngộ Không mặt gần như. Nhưng quý thần soi gương thời điểm trên mặt nét mặt hưng phấn lập tức liền đổ. Ta đi ngươi em gái vua hố đây đây là. Quý thần trên mặt sở khóc sở cười, tổng thể tới nói này thân đen tuyền võ đấu phục rất thoải mái cũng rất đẹp trai, nhưng vấn đề là trên ngực một vòng tròn bên trong món ăn chứ đây là muốn nháo loại nào. Hắn chuyển động thân sau khi thấy trên lưng còn rất sao có một cái càng to lớn hơn món ăn chứ. Quý thần lăn ra đây cho ta. Đang lúc này một tiếng quát lạnh đột nhiên từ bên ngoài truyền đến, sau đó quý thần cửa phòng liền bị người một chân đá văng. Vào là một cách ăn mặc cẩm y người trẻ tuổi, giữa hai lông mày mang theo vinh váo hung hăng ngạo khí, tay trái nhấp theo một cách vào vỏ trường kiếm. Tử Vân. Nhìn thấy người này trong nháy mắt quý thần trong mắt liền lóe qua một ít ý lạnh, bởi vì ở hắn dung hợp trong trí nhớ chính là cái này gọi là Tử Vân gia hỏa đem hắn đánh thành trọng thương. Ai ố ngươi phế vật này lại đều có thể xuống giường nhìn dáng dấp ta ra tay vẫn là quá nhẹ à đại ca ta nói rồi ít nhất cũng phải nhường ngươi nằm trên giường một tháng. Nhìn thấy quý thần đang yên đang lành đứng ở trong phòng Tử Vân khóe miệng nổi lên một ít cười gằn ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạc muốn trách chỉ có thể trách ngươi loại phế vật này lại cáp mô muốn ăn thịt thiên nga đánh chết ngươi cũng là đáng đời ngươi xui xẻo. Ta đi ngươi ma túy. Sau một khắc Tử Vân trợn to hai mắt hắn không nghĩ tới quý thần gan này tiểu nhu nhược rác rưởi lại dám chủ động đối với tự mình động thủ. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương hai chuyển nguy thành an. Tử Vân không biết giờ khắc này quý thần đã không phải đi qua cái kia mặt hắn ướp hiếp quý thần. Hơi kinh ngạc sau khi Tử Vân sắc mặt liền trở nên cực kỳ âm trầm lại hắn cảm giác mình bị nhục nhã. Quý thần thực lực ở các đệ tử bên trong là tối lót đáy cái này nhô nhược rác rưởi lại dám động thủ với hắn này nếu như truyền đi hắn nhất định sẽ bị cái đó sư huyên của hắn để cười nhạo. Ngươi muốn chết. Nhìn thấy quý thần một quyền hướng về chính mình oanh đến Tử Vân trường kiếm trong tay rộng rãi ra khỏi vỏ hắn đã đồng sát cơ. Mặc dù nói Vân Long Sơn nghiêm cấm đồng môn tương tàn nhưng như vậy môn quy cũng phải nhìn đối với người nào mà nói như quý thần loại này rác rưởi coi như là giết chính mình nhiều nhất cũng chính là bị tiểu trừng một phen mà thôi. Tử Vân tu vị là luyện thể 4 tầng mà quý thần là luyện thể tầng 3 luyện thể tầng 9 cảnh giới tầng 3 đến 4 tầng là một nấc thang vì lẽ đó chiêu kiếm này quý thần căn bản là không tránh thoát. Chuyển nguy thành an thành công tốc độ tăng phúc 200% kéo dài 3 giây. Ngay khi này ngàn cân treo sợi tóc trước mắt hệ thống âm thanh xuất hiện ở đầu óc sau đó quý thần liền cảm giác thân thể của chính mình biến nhẹ tốc độ đột ngột tăng. Xoạt. Lưới kiếm mang theo hàn quang thất bại Tử Vân sắc mặt nhất thời biến đổi hắn không nghĩ tới quý thần lại có thể né tránh kiếm của hắn hắn tại sao có thể có như vậy nhanh tốc độ. 3 giây thời gian không lâu nhưng cũng đầy đủ quý thần làm ra phản kích chỉ thấy hắn bóng người lói lên tấn giường như sét đánh một quyền liền mạnh mẽ nện ở Tử Vân trên mặt. Phốc. Một tiếng vang trầm thấp Tử Vân thân thể trực tiếp liền từ nơi cửa phòng bay ra ngoài 2 viên mang huyết hàm răng bay ra lăn rơi trên mặt đất. Mấy cái vừa vặn từ phủ cận trải qua ngoại môn đệ tử lập tức toàn bộ sửng sốt. Nơi này thật giống là quý thần cái kia tên rác rưởi nơi ở chứ. Đúng đấy làm sao Tử Vân từ bên trong bay ra ngoài còn rơi mất 2 viên răng. Ngay khi mấy người này một mặt giật mình cùng không rõ thời điểm quý thần liền từ trong nhà vọt ra quay về cái kia ngã trên mặt đất Tử Vân chính là một trận quyền đấm cước đá. Để ngươi khi đó hắn à đánh ta. Để ngươi hắn à theo ta trang bức. Bị đánh ngã xuống đất Tử Vân chỉ có thể ôm đầu chỉ chốc lát sau trên người liền đâu đâu cũng có vết chân sưng mặt sưng mũi. Cách đó không xa mấy cái thấy cảnh này ngoại môn đệ tử đều trợn to hai mắt một bộ kỳ lạ dáng vẻ. Ta không nhìn lầm chứ đánh Tử Vân ra hỏa là quý thần cái kia tên rác rưởi. Phế vật này y phục trên người thật kỳ quái hắn lúc nào lợi hại như vậy. Tử Vân cũng là tên rác rưởi thậm chí ngay cả quý thần loại này rác rưởi đều đánh không lại không phải rác rưởi là cái gì tên còn lại hừ một tiếng nói rằng. Ngươi nói ai là rác rưởi? Tử Vân đã bị quý thần đánh bò không đứng lên hắn rộng rãi xoay người ánh mắt liền âm trầm rơi vào cách đó không xa 3 người kia trên người. Nói chính là ngươi làm sao? Ngươi phế vật này thật sự cho rằng biết đánh nhau cũng Tử Vân liền tử cá vươn mình. Dám dùng con mắt chừng chúng ta ngươi hắn à muốn chết à? 3 người cùng nhau về phía trước áp sát trên mặt đều mang theo cười gằn cùng xem thường. Muốn chết người là các ngươi chứ? Quý thần âm thanh âm lạnh lẽo như hàn băng khi hắn ngẩng đầu lên thời điểm hắn một đôi mắt hóa thành đen kịt con ngươi vị trí là một cái đỏ như màu máu thập tự. Làm đối diện 3 người nhìn thấy quý thần đôi mắt này thời điểm một luồng lạnh lẽo âm trầm hơi lạnh liền từ bàn chân thoán khắp cả toàn thân. Trực tử ma nhãn trạng thái quý thần cảm giác trong lòng chính mình tràn ngập sát ý, rung cổ tay một chiêu kiếm liền hướng về đối diện ba người chém tới. Người mới chi nhận ký chủ công kích tăng lên 50%, sức mạnh tăng lên 50%. Chen. Một tiếng sắt đá va chạm vang lên giòn giã, một tên thanh niên mặc áo trắng trong tay trường kiếm liền bị chấn động bay ra ngoài, một luồng sức mạnh mạnh mẽ xung kích để bàn tay của hắn rách gan, bàn tay chảy ra máu tươi. Cùng lúc đó hai người khác tức giận quát một tiếng cùng nhau hướng về quý thần ra tay. Cút! Quý thần một chiêu kiếm quét ngang, một vệt kim quang nhàn nhạt ở lưới kiếm trên lấp lóe mà ra. Phát động hai lần bảo kích hiệu quả. Kêu thảm thiết vang lên, hai bóng người bay ra ngoài từng cái trong miệng phun ra máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Tốt ngươi cái quý thần, ngươi chờ ta. Vừa đối mặt ba người liên thủ đều bị bốt đánh hộp máu, ba cái ra hỏa lược dưới lời hung ác liền liên tục lăn lộn chạy trốn. Quý thần ngươi dám đánh ta, ngươi chết chắc rồi. Tử Vân cũng muốn chạy trốn, thế nhưng hắn bị đánh căn bản bò không đứng lên, chỉ có thể nằm trên mặt đất nói lời hung ác. Còn dám uy hiếp ta. Thần ca đi tới chính là một chân, Tử Vân hai mắt tối sầm lại trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Màu máu thập tự con ngươi chậm rãi biến mất, quý thần hai mắt khôi phục bình thường, cảm giác đã từng đọng lại ở bộ thân thể này chủ nhân cũ trong lòng uất ức phát tiết không ít. Hành hung Tử Vân quét ngang những đồng môn khác, chuyện như vậy đối với trước đây quý thần đó là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Tử Vân đại ca thật giống là luyện thể 8 tầng võ đồ, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chờ thần ca ta tu vị thăng lên đến lại nói. Quý thần không có trở về phòng bên trong ở lại mà là lựa chọn rời đi. Vân Long Sơn chu vi có rất nhiều thích hợp rèn luyện địa phương, tồn tại có yêu thú ngủ đông chiếm giữ, quý thần dự định trước tiên tránh một chút thuận tiện làm quen một chút vận mệnh hệ thống. Vô liêm sỉ lại dám thương để ta, quý thần ta muốn ngươi chết. Làm Tử Vân đại ca nhận được tin tức tới rồi, sau khi nhìn thấy cái kia nằm trên đất vết thương đầy giấy em trai Tử Hằng trên mặt sát cơ phân tán. Cùng lúc đó liên quan với quý thần hành hung Tử Vân sự tình cũng ở Vân Long Sơn ngoại môn truyền ra tin tức như thế, để không ít người đều cảm thấy ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ là nhạc a một thoáng, cũng không có quá to lớn cảm giác. Quý thần lấy luyện thể tầng 3 tu vị ở ngoại môn lót đáy cái kia Tử Vân cũng bất quá là 4 tầng, chỉ là đánh bại một cái Tử Vân ở ngoại môn căn bản là không tính là cái gì. Cho tới vào lúc này quý thần tiến vào ngoại môn phủ cận núi rừng bên trong, sau đó ở một cái tiểu bên bờ hồ trên một tảng đá xanh lớn ngồi xuống. Hệ thống. Quý thần ở trong lòng đọc thầm, sau đó hắn liền cảm giác mình ý thức tiến vào một cái kỳ quái không gian. Hắn người còn ở trên tảng đá lớn ngồi, con mắt nhìn thấy cũng là bốn phía cảnh tượng, nhưng ý của hắn thức nhưng tiến vào một cái khác thì giác liền dường như nhất tâm nhị dụng. Đây là một cái tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm không gian, ý thức hóa thành dáng dấp của chính mình. Quý thần nhìn thấy một cái màn ánh sáng hình chiếu mặt trên biểu hiện hắn tin tức cá nhân. Ký chủ quý thần. Tu vị luyện thể tầng 3 mở ngoặc tròn võ đồ đóng ngoặc tròn. Thiên phú chuyển nguy thành an, trực tử ma nhãn. Kỹ năng phá không quyền phi ảnh kiếm. Trang bị trang phục người mới. Điểm tạo hóa không. Phá không quyền cùng phi ảnh kiếm là trước đây cái kia quý thần tu luyện võ kỹ, thế nhưng cái này điểm tạo hóa là cái gì? Quý thần trong lòng vừa vặn hiện ra nghi vấn, tiếp theo liên quan với điểm tạo hóa miêu tả liền tự động xuất hiện ở trong đầu của hắn. Ký chủ có thể thông qua các loại bảo vật hướng về hệ thống hối đoái điểm tạo hóa, sau đó sẽ sử dụng điểm tạo hóa có thể mở ra vận mệnh lượt bàn. Sau đó quý thần liền nhìn thấy cái kia màn ánh sáng hình chiếu mặt trên có một cái màu xám lượt bàn, bởi vì vận mệnh của hắn điểm là không cho nên ra lệnh cho vận lượt bàn công năng còn chưa mở ra. Trong truyền thuyết nhận thưởng sao? Quý thần ánh mắt sáng lên, vận mệnh lượt bàn mỗi mở ra một lần cần 100 điểm tạo hóa sẽ tùy cơ lấy ra vật phẩm. Ngay khi quý thần có chút ảo não chính mình không có điểm tạo hóa thời điểm, cái kia màu xám vận mệnh lượt bàn bỗng nhiên trở nên sáng ngời, phóng ra sán lạn kim quang. Chúc mừng ký chủ mở ra vận mệnh lượt bàn công năng, nên công năng mỗi ngày có thể miễn phí sử dụng một lần. Chúc mừng ký chủ lần đầu mở ra vận mệnh lượt bàn thu được một viên thăng cấp đan khen thưởng. Quý thần quả thực hồi hộp, lại còn có thể mỗi ngày miễn phí sử dụng một lần, này phúc lợi không sai à. Cho tới cái kia thăng cấp đan thuộc tính càng làm cho thần ca hít vào một ngụm khí lạnh. Thăng cấp đan mở ngoặc tròn cấp thấp đóng ngoặc tròn, sử dụng sau tu vị tùy cơ tăng lên 19 cấp, nhưng không cách nào dùng để đột phá lớn cảnh giới, hạn chế tu vị không vượt quá võ sư sử dụng. Luyện thể cảnh là võ đồ, sau khi là võ giả, võ sư, võ tôn, võ vương, vũ quân, võ hoàng, võ thánh, võ tôn, võ đế, võ thần. Quý thần không chút do dự liền lựa chọn sử dụng thăng cấp đan, sau đó một luồng sức mạnh càng thêm cường đại liền trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên đến võ đồ 7 tầng. Tuy rằng không thể thoáng cách để thăng lên đến võ đồ đỉnh cao, nhưng quý thần cũng đã rất hài lòng, cái này tu vị ở Vân Long Sơn ngoại môn ít nhất sẽ không là lót đáy. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Exit Phong chương 3 tần tuyết. Trên người ta trang phục người mới có thể đổi bao nhiêu điểm tạo hóa, quý thần đối với hệ thống hỏi. Trên người hắn bộ này trang bị tuy rằng tên không êm tai, nhưng thuộc tính tuyệt đối tốt không bằng hữu. Hệ thống xuất phẩm không thể hối đoái thành điểm tạo hóa. Máy móc thức hệ thống gợi ý âm thanh không chút nào cho ký chủ mặt mũi nói rằng. Dựa vào. Thần ca bĩu môi, sau đó lại trải qua nhiều lần thử nghiệm phát hiện phổ thông đồ vật cũng đều không thể hối đoái điểm tạo hóa. Nếu điểm tạo hóa sự tình tạm thời không làm rõ được, quý thần thẳng thắn cũng là trước tiên không muốn giơ tay liền theo ở vận mệnh lượt bàn trung ương. Vù! Màu vàng vận mệnh lượt bàn nhanh chóng xoay tròn lên lượt bàn trung ương, nhất có một cái kim chỉ nam còn lượt trên khay mặt, đến cùng có thể lấy ra đến cái gì quý thần nhưng cái gì đều không nhìn thấy, đại khái chỉ có làm kim chỉ nam dừng lại sau khi hắn mới có thể biết rồi. Vận mệnh chính là như vậy, nếu như cái gì cũng làm cho ngươi trước giờ biết rồi, như vậy vận mệnh cũng không có thần bí, cũng không có thăm dò lạc thú. Kênh chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng dã man sông tới. Dã man sông tới lấy tốc độ nhanh nhất đối với mục tiêu khởi xướng xung phong, đem mục tiêu đánh bay, đồng thời mang vào 90% xác suất mê muội kéo dài 1 giây. Ghi chú mê muội, ngươi không nhìn lầm, vận mệnh chính là như vậy, thần kỳ số mệnh an bài, để ngươi bay ngươi cũng chỉ bay được để ngươi ngất, ai dám không ngất. Quý thần phát hiện ở chính mình cột kỹ năng bên trong xuất hiện kỹ năng này, đưa tay mở ra sau khi nhìn thấy kỹ năng miêu tả cùng ghi chú. Sau đó thần ca liền ba ta. Trang phục người mới thuộc tính cũng đã rất làm cho người ta không nói được lời nào, này trời ơi lại ra mê muội kỹ năng. Quý thần cảm giác mình thật giống là ở chơi game, chỉ có điều cái trò chơi này bên trong cũng chỉ có hắn một cái người chơi. Đối với này quý thần cũng không có suy nghĩ nhiều, tiện tay liền đem còn lại hai cái kỹ năng mở ra. Phá sơn quyền võ kỹ cấp thấp, sức mạnh tăng phúc 10%, hiện nay đẳng cấp nhập môn. Phi ảnh kiếm võ kỹ cấp thấp, tốc độ công kích cộng 10%, hiện nay đẳng cấp nhập môn. Ký chủ nắm giữ 7 cái điểm kỹ năng có hay không tăng lên võ kỹ đẳng cấp? Còn có thể tăng lên có ít lời gì, quý thần hiếu kỳ hỏi. Thông qua hệ thống truyền đạt tin tức để hắn rõ ràng, điểm kỹ năng thu được chỉ có thể thông qua tu luyện thăng cấp cùng vận mệnh lượt bàn. Tu vị đột phá một cái cảnh giới nhỏ thu được một cái điểm kỹ năng, đột phá một cảnh giới lớn thu được 10 cái điểm kỹ năng. Không chỉ có như vậy, võ kỹ cùng kỹ năng không giống, kỹ năng hiệu quả là cố định mà võ kỹ nhưng là có thể tăng lên. Trong tay có kiếm, quý thần đối với phá sơn quyền tự nhiên là trực tiếp quên, lựa chọn phi ảnh kiếm. Võ kỹ đẳng cấp từ thấp đến cao lần lượt là nhập môn, tinh thông, tiểu thành, đại thành, viên mãn, đẳng cấp càng cao uy lực càng lớn. Đùng đùng đùng. thần ca tay cầm 7 cái điểm kỹ năng không nói hai lời liền đem phi ảnh kiếm tăng lên tới viên mãn cấp bậc. Phi ảnh kiếm võ kỹ cấp thấp công tốc cộng 100% có thể phân hóa ra 4 đạo kiếm ảnh hiện nay đẳng cấp viên mãn. Dựa vào võ kỹ uy lực tăng lên gấp 10 lần. Thần ca nụ cười sán lạn có môn võ kỹ này hơn nữa một thân trang phục người mới cùng với hai đại thiên phú quả thực bảo ạ. Quý thần không thể chờ đợi được nữa đi thử nghiệm thực lực của chính mình ngăn ngắn hơn một giờ thì có 10+ con yêu thú chết ở dưới kiếm của hắn. Bởi vì mảnh rừng núi này ở vào Vân Long Sơn ngoại môn phụ cận vì lẽ đó sẽ không có yêu thú lợi hại qua lại tuyệt đại đa số thực lực đều là tương đương với võ đồ cấp. Không thể cảm thấy quý thần đẩy ra một mảnh lùm cây nhìn thấy một cái tiếng chim hoa hương sơn cốc. Cửa vào sơn cốc nơi có một khối tảng đá lớn mặt trên có khắc phi tuyết cốc 3 chữ phải phía dưới còn khắc lại một cái tên Tần Tuyết. Tần Tuyết danh tự này thật quen thuộc ạ. Quý thần vừa muốn vừa đi tiến vào thung lũng này trong cốc khắp nơi nở đầy đóa hoa màu trắng trải trên mặt đất dường như từng hạ xuống tuyết. Há đúng rồi ta nghĩ lên nguyên lai cái kia khổ rồi quý thần thầm mến nữ nhân không phải là gọi Tần Tuyết sao. Vân Long Sơn để nhất mỹ nữ ạ. Trong miệng trà trà nhắc tới quý thần ở bên trong thung lũng nhìn thấy một cái hồ nhỏ hắn nhấc chân cứng đi tới một trận ào ào ào tiếng vang liền từ trên mặt hồ truyền đến. Một tấm tinh xảo mỹ lệ mặt cười xuất hiện ở quý thần trong mắt đây là một cái 16-17 tuổi khoảng chừng thiếu nữ một con tóc dài đen nhánh da thịt trong suốt như ngọc đẹp đến làm người ta nín thở. Quý thần trợn to hai mắt trực tiếp liền xem sững sờ cứ việc trong nước thiếu nữ chỉ là lộ ra cái cổ cùng xương quai xanh nhưng hắn vẫn bị chân thực kinh diễm đến. Kẻ xấu xa. Tần Tuyết một đôi mắt đẹp mang theo phẫn nộ nàng không nghĩ tới lại có thể có người dám xông vào tiến vào chính mình tu luyện sơn cốc. Đùng. Một con tùm ngọc thủ từ trong nước giơ lên ở trên mặt hồ vỗ một cái trong khoảnh khắc bọt nước tung tóe mỗi một cái thủy châu đều hóa thành bông tuyết dường như dày đặc ám khí hướng về quý thần bay đi. Tính khí như thế nóng bỏng. Quý thần sợ hết hồn vội vã lùi về sau né tránh nhưng bay vụt mà đến bông tuyết quá dày đặc tốc độ vừa nhanh hắn căn bản là không tránh thoát. Phi ảnh kiếm. Quý thần trường kiếm trong tay run lên một mảnh màn kiếm chặn ở trước người bốn đạo kiếm ảnh nhằng nhịp khắp nơi đem hết thảy bông tuyết hết mức đỡ. Đùng đùng đùng đùng. Mỗi một viên bông tuyết va chạm ở kiếm của hắn màn trên đều sẽ phát sinh lanh lảnh tiếng vang nổ bể ra đến một luồng mạnh mẽ lực trùng kích để quý thần cầm kiếm thủ đoạn đều cảm giác bị chấn động ép một ép 5 giờ tê dại. Ta đi cô nàng này lợi hại như vậy. Quý thần hơi thay đổi sắc mặt hắn chợt nhớ tới đến rồi Tần Tuyết được gọi là Vân Long Sơn đệ nhất mỹ nữ không phải là cái gì bình hoa có võ giả tầng 9 tu vị đồng thời nắm giữ hệ băng thiên phú. Võ đồ 7 tầng cùng võ giả tầng 9 vậy cũng là chênh lệch một cảnh giới lớn còn nhiều. Con bà nó con mụ này là đóa mang đâm ạ. Thần ca có thể không nắm cùng võ giả tầng 9 người giao thủ không nói hai lời liền lựa chọn chạy trốn. Hắn đã chú ý tới Tần Tuyết thật giống không mặc quần áo bằng không chắc chắn sẽ không dùng bên trong khí bắn lên bọt nước công kích chính mình mà là nâng kiếm tới chém hắn. Nhìn thấy quý thần đã chạy xa Tần Tuyết rồi mới từ trong nước đi ra nổi bật mang theo ống ánh thủy châu cứ việc chỉ có 16-17 tuổi nhưng vẫn là vóc người ngạo nghễ tràn ngập vô tận mê hoặc lực lượng. Hắn là ai dĩ nhiên có thể mang phi ảnh kiếm tu luyện ra bốn đạo kiếm ảnh. Tần Tuyết tìm tới đặt ở bên bờ gấp lại chỉnh tề quần áo mặc quần áo giờ thêu mi cau lại nghĩ mãi mà không ra. Như quý thần loại này ở ngoại môn lót đáy tiểu nhân vật Tần Tuyết căn bản sẽ không có cái gì ấn tượng còn thầm mến theo đuổi hắn người toàn bộ Vân Long Sơn đếm không xuể cho nên nàng căn bản cũng không có nhận ra vừa nãy nam tử là ai. Phi ảnh kiếm tuy là phổ thông võ kỹ cấp thấp nhưng nếu tu luyện viên mãn cho dù là rất nhiều người cấp bậc võ kỹ cũng so với không được hắn đến cùng là ai. Tần Tuyết không nghĩ ra theo lý thuyết có thể có bản lĩnh như thế này người ở Vân Long Sơn sẽ không là yên lặng hạng người vô danh, nhưng nàng thực sự là không có nửa điểm ấn tượng. Chẳng cần biết hắn là ai, biết rõ Phi Tuyết Cốc là việc tu luyện của ta còn dám xông tới, ta nhất định phải đem ngươi cho bắt tới. Tần Tuyết nhẹ nhàng rên một tiếng, trong con ngươi xinh đẹp mang theo tức giận. Xú nha đầu, cho ta chờ chờ, thần ca ta tu luyện lợi hại nhất định sẽ trở về đánh cái mông của ngươi. Từ Phi Tuyết Cốc bên trong chạy đến quý thần trong lòng tràn ngập đối với thực lực cường đại khát vọng. Ở thế giới cường giả vi tôn này trên không thực lực liền một người phụ nữ đều đánh không lại, này tính là gì sự tình. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả Thi Giao Đích Lão, ba người làm Ezip Phong chương 4 trạng thái tiềm hành. May mà Tần Tuyết người phụ nữ kia không mặc quần áo, ngốc ở trong nước, bằng không nếu là không có một môn lợi hại thân pháp, ta khả năng ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát. Khoảng cách Phi Tuyết Cốc rất xa núi rừng bên trong, quý thần một chiêu kiếm đem một con sói yêu thú đầu lâu bổ ra, máu tươi bắn tóe, đồng thời một viên màu đỏ tinh hạch bay ra ngoài lăn rơi trên mặt đất. Yêu hạch. Quý thần mừng lớn, bước nhanh đi tới nhặt lên đến lau mặt trên vết máu, trên mặt nhạt sắp nở hoa rồi. Yêu hạch là yêu thú trong cơ thể tinh hoa, hắn ở mảnh rừng núi này bên trong giết đều là một ít cấp thấp nhất yêu thú, vì lẽ đó ra yêu hạch xác suất rất nhỏ, không đủ 1%. Giờ khắc này trong tay hắn cái này yêu hạch chỉ có to bằng móng tay, nhưng nếu như lấy ra đi bán đi ít nhất cũng đáng 10 lạng vàng. Đây chính là hoàng kim mà không phải bạch ngân. Tàn thứ cấp yêu hạch có hay không hối đoái điểm tạo hóa? Bỗng nhiên hệ thống tiếng nhắc nhở xuất hiện ở quý thần đầu óc. Đồ chơi này có thể hối đoái điểm tạo hóa. Quý thần ánh mắt sáng lên, không chút do dự liền lựa chọn hối đoái. Chúc mừng ký chủ thu được một cái điểm tạo hóa. Màu đỏ yêu hạch ở quý thần trong tay biến mất không còn tăm hơi, mặt của hắn trong nháy mắt liền đen. Ta thảo đại gia ngươi, hệ thống đưa ta yêu hạch. Quý thần tức giận còn kém sơ chân mắng to, con bà nó giá trị 10 lạng vàng yêu hạch lại chỉ có một cái điểm tạo hóa, có hay không như thế vua hố. Đại gia ngươi yêu hạch vốn là bảo dẫn liền thấp, thần ca ta đến giết bao nhiêu yêu thú mới có thể tập hợp đủ 100. Quý thần nhổ nước bọt mắng to nửa ngày, nhưng hệ thống nhưng là kiên trì một điểm phản ứng đều không có. Bỗng nhiên quý thần nghe được tiếng bước chân, sau đó liền nhìn thấy bốn bóng người. Nơi này có một người. Trong bốn người duy nhất nữ tử đưa tay chỉ quý thần bên này, ánh mắt của những người khác cũng đều rơi vào quý thần trên người. Căn cứ trọng nữ khinh nam tư tưởng, quý thần đương nhiên là trước tiên xem nữ nhân. Đây là một cái khuôn mặt đẹp đẽ thanh tú nữ tử, mặc trên người giáp da làm nổi bật lên đến vóc người cũng rất có tài liệu, da rẻ trắng nõn, tuy rằng so với Tần Tuyết sắc đẹp kém không ít, nhưng nếu như phóng tới trên địa cầu đi vậy tuyệt đối cũng là thịnh hành vạn ngàn thiếu nam nữ thần. Khổng Na Võ Đồ tầng 9. Làm quý thần ánh mắt lạc ở trên người nữ tử kia sau khi, đối phương tin tức liền xuất hiện ở trong đầu. Đối với này quý thần sớm thành thói quen, xem như là vận mệnh hệ thống mang vào công năng. Vị huyên đệ này xưng hô như thế nào? Trong bốn người một cái vóc người khôi ngô thanh niên cõng lấy một cái khoát đao ăn mặc bó sát người võ phục, hiển nhiên là một cái võ giả. Ở hệ thống dành cho trong tin tức, người thanh niên này gọi là Triệu Sơn, cũng là võ đồ tầng 9. Ta gọi quý thần. Quý thần đưa mắt có chút lưu luyến từ mỹ nữ kia trên người thu hồi, sau đó hồi đáp. Quý thần cái kia có tiếng rác rưởi một cái thanh niên mặc áo trắng xem thường lạnh rên một tiếng, nghe nói ngươi đánh bại Tử Vân, xem ra ngươi là sợ sệt Tử Hằng đối phó ngươi, vì lẽ đó chạy ngoài mặt đến trốn chứ. Rác rưởi chính là rác rưởi. Ngươi dám lặp lại lần nữa? Quý thần ánh mắt rơi vào trên người của đối phương, hắn biết thanh niên mặc áo trắng này gọi là Vương Đống, ở Vân Long Sơn ngoại môn có chút tiếng tăm, so với Tử Vân đại ca Tử Hằng lăn lộn tốt lắm rồi. Ha ha, ngươi phế vật này lại dám dùng loại này ngữ khí nói chuyện với ta, ngươi là muốn chết chứ? Vương Đống trong mắt tràn ngập xem thường cùng miệt thị. Ai u ta này tiểu bảo tính khí. Nhìn thấy đối phương cái kia hung hăng sắc mặt, Quý Thần không nói hai lời một chân liền đạp tới. Mắt thấy cảnh này, Triệu Sơn cùng Khổng Na đều nhíu mày, chỉ cần là Vân Long Sơn đệ tử ngoại môn liền không ai không biết Quý Thần tên tuổi, dù sao ở toàn bộ Vân Long Sơn ngoại môn liền hắn một cách luyện thể võ đồ tầng 3 rác rưởi. Coi như Quý Thần đột phá đến võ đồ 4 tầng đánh bại Tử Vân, nhưng Vương Đống nhưng là võ đồ tầng 9 đồng thời thức tỉnh chính là kiếm pháp tinh thông thiên phú ngoại môn, ở cùng cảnh giới có thể thắng được hắn không có mấy cái. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của bọn họ, Quý Thần dám đối với Vương Đống ra tay, cái kia thuần túy là muốn chết. Oành! Để ba người kia đều mở rộng tầm mắt chính là Quý Thần trên đùi mang theo 4 đạo ảo ảnh, Vương Đống lại không thể né tránh Quý Thần này một chân, tại chỗ liền bị đạp bay ra ngoài. Phốc! Thanh niên mặc áo trắng há mồm phun một ngụm máu, sắc mặt trắng bệch, có thể thấy được Quý Thần này một chân có thể không nhẹ. Để ngươi giả bộ bức! Thần ca phun một cuộc đàm khinh thường nói, bất quá là một cái nho nhỏ võ đồ tầng 9 cũng dám ở trước mặt ta làm bộ hơn nửa toán. Một bên ba người đều bị kinh ngạc đến ngây người, ngoại trừ Khổng Na cùng Triệu Sơn ở ngoài, một người khác gọi là Quách Ngang cũng là võ đồ tầng 9. Bọn họ đều phát hiện Quý Thần vừa nãy cái kia một chân quá kỳ quái. Trên thực tế bất kỳ một môn võ kỹ nếu có thể đạt đến cảnh giới viên mãn như vậy đang sử dụng thời điểm trên thực tế cũng đã không lại câu nệ với hình thức cùng chiêu thức. Thí dụ như Quý Thần đem phi ảnh kiếm thêm đến đầy cấp, hắn coi như là không sử dụng kiếm, dùng tay dùng chân cũng có thể sử dụng tới đồng dạng hiệu quả, chỉ là không bằng sử dụng kiếm thời điểm lực sát thương lớn mà thôi. Ngươi muốn chết? Vương Đống hơi trắng bệch mặt, nhất thời đỏ bừng lên, hắn cảm thấy là chính mình mất mặt ném lớn hơn, lại bị một tên rác rưởi một chân đạp bay, đây tuyệt đối là cuộc đời hắn bên trong sỉ nhục lớn nhất. Không phục đến xem thần ca tới tập trung dạy ngươi làm người như thế nào. Mỹ nữ trước mặt có thể nào không trang bức, thần ca một mặt ngạo nghễ quay về Vương Đống giơ ngón tay giữa lên cừu hận kéo đầy. Canh một tiếng, Vương Đống rút ra trường kiếm, con mắt đỏ lên, một chiêu kiếm hướng về Quý Thần đâm tới. Chiêu kiếm này đã mang tới sát ý, lấy Quý Thần người kia người đều biết rác rưởi tên, hắn coi như giết chết tên rác rưởi này phỏng chừng cũng không có ai đến quản. Vương Đống đối với ký chủ sản sinh sát niệm, giết ngược lại có thể hoạch được thưởng. Hệ thống thanh âm âm vang lên thời điểm, thần ca liền nở nụ cười, nếu ngươi muốn giết ta thì đừng trách thần ca ta làm thịt ngươi, nắm khen thưởng. Vương Đống chỗ mi tâm hiện ra một cái màu xanh kiếm hình tiêu chí, đại diện cho hắn nắm giữ kiếm pháp tinh thông thiên phú, nắm giữ thiên phú như thế người tu luyện kiếm pháp loại võ kỹ làm ít mà hiệu quả nhiều. Tật phong tam kiếm. Vừa nhưng đã đồng sát ý, Vương Đống vừa ra tay chính là sở trường nhất võ kỹ xuất kiếm, tốc độ nhanh như tật phong. Thần ca đối với này xem thường, đối với người khác mà nói Vương Đống kiếm pháp rất nhanh, nhưng đối với nắm giữ viên mãn phi ảnh kiếm hắn mà nói tốc độ này quá chậm. Đối với chiêu kiếm này Quý Thần cũng không có trốn ở, tất cả mọi người đều cho rằng hắn tất nhiên máu tươi tại chỗ thời điểm. Chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an, đóng ngoặc tròn thành công, tiến vào trạng thái tiềm hành kéo dài 3 giây. Ở 4 người ánh mắt nhìn kỹ, Quý Thần thân thể bỗng nhiên trở nên mơ hồ, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Cái gì? Biến mất rồi. Người đâu? Bao quát một chiêu kiếm đâm vào không khí, Vương Đống ở đây 4 người tất cả đều một mặt mộng bức, trạng thái trợn to hai mắt, tình huống như thế đã vượt qua bọn họ đối với thường thức nhận thức. 3 giây thời gian rất ngắn nhưng cũng đầy đủ làm rất nhiều chuyện, Quý Thần lặng yên không một tiếng động đến Vương Đống thân thể bên trái, canh một tiếng rộng rãi rút kiếm. Phốc! Một đạo máu tươi tung tóe, Vương Đống nơi cổ bị cắt ra, bởi vì Quý Thần kiếm quá nhanh cho tới máu tươi vẫn không có chảy ra đến. Mà vào lúc này 3 giây đã đến giờ, Quý Thần thân thể chậm rãi tái hiện ra. Thần ca có chút khó chịu bĩu môi, chuyển nguy thành an, thiên phú này tùy cơ trạng thái vẫn đúng là khá tốt à, chính là kéo dài thời gian ngắn chút. vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip Phong chương 5 nhăm hiểm người. Ngươi! Vương Đống trợn to hai mắt, kiếm trong tay của hắn rơi xuống đất, hai tay che cái cổ nhưng cũng không ngừng được ồ ồ chảy ra đến máu tươi. Dầm một tiếng, Vương Đống thi thể ngã vào trong vũng máu. Chúc mừng ký chủ giết ngược lại thành công, thu được tu vị tăng lên khen thưởng. Chúc mừng ký chủ tu vị thăng cấp đến võ đồ 8 tầng. Rác rưởi. Lần thứ nhất giết người, thần ca trong lòng có gan không nói ra được cảm giác nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, dù sao cái tên này nhưng là đối với mình động sát ý. Quý thần đi tới đem Vương Đống thanh trường kiếm kia nhặt lên, hệ thống chỉ nhắc tới vì đây là một cái tinh thiết trường kiếm nhưng không có thể hối đoái điểm tạo hóa nhắc nhở. Đứng lại. Đột nhiên quý thần một tiếng quát lạnh, lặng yên muốn chạy trốn. Triệu Sơn, Quách Ngang, Khổng Na ba người đều là thân thể căng thẳng không còn dám động. Vận mệnh có nguyên nhân quả, một ẩm một mổ, ngươi giết chết Vương Đống, hắn là Vân Châu thành người của Vương gia, nếu như bị người của Vương gia biết chuyện này ngươi sẽ gặp đến trả thù cùng truy sát. Ngay khi quý thần đưa mắt rơi vào ba người này trên người thời điểm, hệ thống âm thanh lại xuất hiện ở đầu óc. Vận mệnh, hệ thống không thèm với có vận mệnh hai chữ này, mỗi một lần đưa ra nhắc nhở đều cùng vận mệnh có quan hệ, nhưng đồng thì lại chính là lựa chọn sinh hoặc là chết. Rất hiển nhiên giờ khắc này quý thần liền đối mặt một lựa chọn, nhưng không phải lựa chọn sự sống chết của chính mình mà là trước mắt ba người này. Nếu như thả bọn họ một con đường sống, ba người này sau khi trở về Vương gia có rất lớn xác suất biết mình giết chết Vương Đống sự tình. Nếu như giết chết bọn họ đối với quý thần tới nói cũng không khó, nhưng nếu như vậy tùy tiện giết người thật sự được không? Bị quý thần như thế nhìn chằm chằm, Triệu Sơn ba người đều rất hồi hộp, cũng không dám thở mạnh. Chúng ta sẽ không nói ra đi. Triệu Sơn hít sâu một hơi, nhắm mắt nói một câu. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Quý thần hít mắt lại, trên thực tế hắn cũng có chút xoắn xuýt. Tuy rằng xuyên qua trước đây thường thường đánh nhau nhưng nhiều nhất cũng là động viên gạch, sát tâm vẫn đúng là không như vậy nặng. Van cầu ngươi, nhà ta còn có một cái trọng bệnh, mẹ ta nếu như chết rồi ta mẹ cũng liền không có cách nào sống. Triệu Sơn dầm liền cho thần ca quỷ này, ngược lại là cầm quý thần cho giật mình, cầu kia đoạn sao như vậy tục đây. Quý thần vẫn đúng là không cái kia nhẫn tâm ra tay quá mức, phủi mông một cái rời đi là được rồi, có vận mệnh hệ thống ở tay coi như sau đó cũng không tiếp tục về Vân Long Sơn, hắn tương lai cũng tất nhiên có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà đúng vào lúc này, quỳ trên mặt đất Triệu Sơn đột nhiên vung lên một đám lớn bụi mặm cùng lá rụng để quý thần tôi không kịp đề phòng, dưới bản năng dùng cánh tay ngăn trở. Giết hắn. Mới vừa rồi còn khóc ròng ròng Triệu Sơn như là thay đổi một người, canh một tiếng đánh ra trường đao liền hướng về quý thần bổ tới. Cùng lúc đó Khổng Na cùng Quách Ngang hai người hơi sững sờ, chợt cũng đều không chút do dự ra tay rồi. Ta thảo các ngươi à. Quý thần trong lòng tức giận trùng thiên, hắn không nghĩ tới nhìn như trung hậu thành thật ra hỏa dĩ nhiên sẽ như vậy nham hiểm, xem ra hệ thống nói mình là người mới vẫn đúng là không sai, lòng người hiểm áp à. Sát cơ kéo tới, thiên phú bị động phát động. Chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an, đóng ngoặc tròn thành công, thân thể sức phòng ngự tăng cường 200%. Ở hệ thống gợi ý âm thanh vang lên trong nháy mắt, quý thần cũng cấp tốc lùi về sau. Xì. Đau đớn một hồi kéo tới, cứ việc hắn đã lùi rất sắp rồi nhưng cố ý tính vô tâm, bên dưới cánh tay của hắn trên vẫn là đã trúng một đao. Võ đồ 8 tầng cường độ thân thể coi như là phiên gấp 3 cũng khiêng không được đao khảm, nếu như không phải hắn lùi nhanh này một đao liền phách đầu hắn lên. Đồng thời quý thần cũng rõ ràng chuyển nguy thành an thiên phú này cũng không phải vô địch, ở chịu đến công kích uy hiếp giờ có thể tùy cơ thu được một cái trạng thái, nhưng trạng thái này không nhất định mỗi lần đều như vậy, treo tối thiểu ở tình huống vừa rồi dưới tốc độ tổng 200% hiệu quả cũng tuyệt đối dễ chịu với phòng ngự tổng 200%. Bất quá tăng lên gấp 3 thân thể phòng ngự cũng không phải là không có hiệu quả. Tối thiểu quý thần cánh tay đã trúng một đao nhưng vết thương cũng không sâu, nếu như không có trạng thái gia trì khả năng cánh tay này liền cho phế bỏ. Chết đi cho ta. Giờ khắc này quý thần nội tâm tràn ngập sát ý, hai mắt của hắn hóa thành màu đen hiện hiện ra màu máu thập tự, con ngươi trường kiếm trong tay run lên mang theo bốn đạo kiếm ảnh bao phủ hướng về đối diện Triệu Sơn. Chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trừ tử ma nhãn đóng ngoặc tròn 3 lần công kích hiệu quả. Chen. Gấp 3 công kích uy lực dưới Triệu Sơn trong tay trường đao trong nháy mắt liền bị đánh bay, một mảnh ánh kiếm đem hắn lung chụp vào trong, máu tươi tung tóe. Ngươi cũng đi chết. Triệu Sơn thi thể ngã xuống, quý thần một cái bước xa vọt tới quách ngang trước trường kiếm mang theo tàn ảnh. Chúc mừng ký chủ phát động mở ngoặc tròn trực tử ma nhãn đóng ngoặc tròn 2 lần công kích hiệu quả. Chiêu kiếm này quách ngang căn bản không ngăn được lực công kích tăng lên, trong nháy mắt xuất kiếm tốc độ cũng đồng dạng trở nên nhanh hơn theo, máu tươi tung tóe quý thần chém xuống đối phương đầu lâu. Đừng có giết ta. Cuối cùng còn lại cái kế tiếp khổng na sợ đến trực tiếp sủi lơ ở trên mặt đất, gương mặt xinh đẹp trên tràn đầy sợ hãi, phảng phất nhìn thấy một cái giết người không chớp mắt ma dược. Đừng giết ta, ô ô ô. Van cầu ngươi. Nhìn thấy quý thần mang theo một cái nhuốm máu trường kiếm hướng về chính mình đi tới, mắt thấy đồng bạn của chính mình liên tiếp bị giết chết, nội tâm của nàng sợ hãi tới cực điểm. Ta hóa ra là dự định buông tha các ngươi. Cứ việc đây là một cái quyến rũ mê người mỹ nữ nhưng quý thần tâm nhưng là lạnh, nếu như không phải thực lực của hắn đủ mạnh hiện tại nằm xuống thi thể nhất định sẽ là chính hắn. Không không được, chỉ cần ngươi buông tha ta, ngươi để ta làm cái gì cũng có thể. Khổng na sợ hãi lùi về sau một đôi tay nhỏ hoảng loạn cưới mở trên người giáp ra trước ngực, hai đám no đủ run lên một cái. Quý thần thấy cảnh này thật là có điểm miệng khô lưới khô nhưng còn không đến mức mất đi bình tĩnh lý trí, ở Triệu Sơn ám hại chính mình thời điểm nữ nhân này cũng muốn giết chết hắn. Đối với một cách muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết người, quý thần còn sẽ không ngu xuẩn đến bởi vì đối phương là một mỹ nữ liền buông tha, vì lẽ đó ánh mắt của hắn rất nhanh sẽ khôi phục ý lạnh. Đáng tiếc vốn là ta còn tưởng rằng gặp phải cái mỹ nữ có thể phát sinh chút gì. Quý thần thở dài một hơi, trường kiếm trong tay nhanh như tia chớp xẹt qua mang theo một đạo máu tươi tung tóe. Khổng na quần áo cũng đã thoát một nửa, một đôi mắt đẹp con ngươi phóng to, hai tay bưng trắng như tuyết, cái cổ máu tươi không ngừng mà chảy ra đến ngã vào trong vũng máu. Quý thần vẫn còn có chút tiếc hận, có gan khanh bản giai nhân mở ngoặc tròn, nàng vốn là giai nhân đóng ngoặc tròn làm sao vì là tặc cảm giác. Chúc mừng ký chủ hoạt được thưởng điểm kỹ năng cộng 1. Ghi chú vận mệnh thương hại nhưng cũng không đồng tình người yếu, ngươi chống lại rồi sắc đẹp mê hoặc không thương hương tiếc ngọc làm một chỉ mới ra đời tay mơ ngươi rất tốt. Cái này cũng được. Gợi ý của hệ thống xuất hiện ở đầu óc quý thần không nhìn được phiên một cái liếc mắt, hắn không nghĩ tới như vậy cũng có thể thu được khen thưởng, nhưng ghi chú bên trong tay mơ xưng hô lại làm cho thần ca có chút nghiến răng. Đại gia ngươi mới là món ăn, cả nhà ngươi đều là món ăn. Thần ca thực sự là không nhẫn nại được nhổ nước bọt kích động, nhưng hệ thống nhưng không dành cho bất kỳ đáp lại, làm sao mắng chính là không nói lại. Thật nguyễn à, thật đáng tiếc. Tìm thi trong quá trình quý thần vẫn là đối với khổng na nữ nhân này cảm thấy đáng tiếc, nữ nhân xinh đẹp như vậy không thể cùng chính mình lăn một thoáng ra trải giường liền như thế chết rồi, quả thực phung phí của trời ạ. Bất quá thần ca không phải luyến thi phích thuận lợi, ở cái kia hai đám no đủ trên xoa nhẹ hai cái cũng coi như đã nghiền. Thi thể không cần hắn tự tay đi xử lý, ở này núi rừng bên trong yêu thú lúc đó có qua lại, cái nhóm này nghe thấy được mùi máu tanh liền phát điên, xúc sinh mới là những thi thể này tốt nhất công nhân làm vệ sinh. Sau đó tự nhiên là quét tước chiến lợi phẩm, bất quá chỉ là võ đồ cấp 4 người trên người cũng chẳng có bao nhiêu vật đáng tiền, phỏng chừng là tiến vào núi rừng rèn luyện mang một chút thuốc chữa thương. Ngoài ra ở Khổng Na trên người quý thần được một môn thân pháp huyễn ảnh bộ. Rời đi nơi này, quý thần tìm tới một cái chỗ an toàn, lấy ra thuốc chữa thương bôi lên đến cánh tay vết đao trên. Sắc mặt của hắn có chút âm trầm, ngày hôm nay chuyện này để hắn rõ ràng cái gì gọi là lòng người khó lường. Thuốc chữa thương cầm máu sau, quý thần nắm một cái vải cầm vết thương vô lên, sau đó đem cái kia bản thân pháp lấy ra. Huyễn ảnh bộ nhân giai hạ phẩm thân pháp, thân hình như huyễn giống như ảnh. Phát hiện nhân giai hạ phẩm thân pháp có hay không hối đoái thành điểm tạo hóa? Có hay không tu tập huyễn ảnh bộ? Hai cái gợi ý của hệ thống thanh âm một trước một sau ở trong đầu vang lên. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm Ezip phong chương 6 để ngươi trang bức. Đi ngươi em gái hối đoái thần ca mới sẽ không trở lên ngươi cách bẫy. Quý thần không nói hai lời lựa chọn tu tập, sau đó trong đầu liền xuất hiện hệ thống gợi ý âm thanh. Chúc mừng ký chủ tu tập mở ngoặc tròn huyễn ảnh bộ đóng ngoặc tròn thành công, hiện nay đẳng cấp cấp độ nhập môn. Huyễn ảnh bộ mở ngoặc tròn cấp độ nhập môn đóng ngoặc tròn nhân giai hạ phẩm thân pháp, tốc độ di động cộng 20%, triển khai giờ sẽ có một đạo tàn ảnh mê hoặc đối thủ. Ở Thánh Vũ Đại Lục, công pháp võ kỹ cũng hoặc là bảo vật trang bị đều là có 3 cái giai tầng, phân biệt là nhân cấp, địa giai, thiên giai. Mỗi một cái giai tầng lại phân chia tỉ mỉ vì là 4 cái cấp bậc, lần lượt là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Như là phá sơn quyền, phi ảnh kiếm như vậy thuộc về không vào cấp bậc võ kỹ cấp thấp. Làm những tin tức này thông qua hệ thống xuất hiện ở trong đầu hắn thời điểm, thần ca mặt trong nháy mắt liền đen. Ngươi em gái ạ. Hắn miêu không nói sớm. Thần ca nội tâm là tan vỡ, quả thực là khóc không ra nước mắt à, sớm biết phi ảnh kiếm chỉ có điều là không đủ tư cách rác rưởi võ kỹ, hắn liền không cần lãng phí 4 cái điểm kỹ năng rót đầy. Quý thần đối với hệ thống nhổ nước bọt rất lâu, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu hiện thực này, may mà hắn chưa hề đem phá sơn quyền cái kia rác rưởi kỹ năng cũng điểm đầy, nếu không hắn liền thật sự khóc chết rồi. Trước còn lại 3 cái điểm kỹ năng, sau đó thăng cấp đến võ đồ 8 tầng lại đến một cái, sau đó hệ thống khen thưởng một cái, hiện tại còn sót lại 5 cái. Thần ca do dự một chút, cuối cùng vẫn là tàn nhẫn nhẫn tâm dùng 3 cái điểm kỹ năng cầm huyễn ảnh bộ tăng lên tới cảnh giới đại thành. Huyễn ảnh bộ mở ngoặc tròn cấp đại thành đóng ngoặc tròn nhân giai hạ phẩm thân pháp, tốc độ di động cộng 120%, triển khai lúc đó có 6 đạo tàn ảnh mê hoặc đối thủ. Tốc độ so với cấp độ nhập môn tăng lên 6 lần, tuy rằng không bằng chuyển nguy thành an gia trì trạng thái mạnh, nhưng thắng ở ổn định. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, quý thần không có dự định trở về núi cửa mà là lựa chọn ở trong núi qua đêm. Không thể cảm thấy 5 ngày trôi qua, quý thần phát hiện thực lực của hắn tăng lên cũng không phải là nhất định phải hoàn toàn ỷ lại với hệ thống, hắn vận chuyển công pháp đả tỏa tu luyện tu vị cũng sẽ tăng lên, hắn đang sử dụng võ kỹ thân pháp thời điểm tỉ mỉ cảm ngộ đối với kỹ năng nắm giữ cũng sẽ càng thêm thành thạo. 5 ngày này bên trong mỗi ngày một lần miễn phí mở ra vận mệnh lượt bàn, phúc lợi đương nhiên sẽ không buông tha. Ngoại trừ lần thứ nhất được một cái dã man sông tới kỹ năng ở ngoài, mặt sau 5 lần chuyển tới đều là một ít thuộc tính. Thân thể cộng 3, thần hồn cộng 1, ngộ tính cộng 1, đồng thời mở ra bảng kỹ nơ, a, nơ, gơ, sơ. Ở hệ thống giới thiệu, thân thể chỉ chính là thân thể toàn thể tố chất, thân thể thuộc tính tăng lên, sức mạnh cùng phòng ngự đều sẽ tăng lên, bao quát trong cơ thể kinh mạch cũng sẽ bị mở rộng nắm giữ càng to lớn hơn tiềm lực trưởng thành không gian. Thần hồn nhưng là cùng linh hồn cường độ có quan hệ, có người nói võ đạo tu luyện tới mặt sau linh hồn lực mạnh mẽ hay không sẽ có vẻ cực kỳ trọng yếu. Ngộ tính liền càng không cần phải nói, ngộ tính càng cao tu luyện công pháp võ thuật liền càng nhanh dễ dàng hơn, tu luyện tới cảnh giới càng cao hơn. Đại khái là bởi vì vận mệnh hệ thống thay đổi bộ thân thể này tư chất tu luyện, quý thần chỉ cần vận chuyển công pháp sẽ cảm giác được cuồn cuộn không ngừng thiên địa nguyên khí tràn vào trong cơ thể. Chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên đến võ đồ tầng 9, điểm kỹ năng cộng 1. Thu được nhiệm vụ người mới con đường trưởng thành. Nhiệm vụ miêu tả thân là một con người mới, ngươi đã trưởng thành không ít, muốn trở thành một tên chân chính võ giả ngươi còn cần càng nhiều nỗ lực. Nhiệm vụ yêu cầu đánh bại 10 cái võ giả cấp đối thủ. Cút thường không biết. Không có động một chút là xóa bỏ, ký chủ cưỡng bức nhưng quý thần nhưng có thể cảm giác ra được, nếu như có thể hoàn thành nhiệm vụ này khen thưởng nhất định sẽ không kém hệ thống xuất phẩm, tất nhiên là tinh phẩm à. Trang phục người mới mạnh mẽ liền có thể thấy được chút ít. Là thời điểm trở lại. Quý thần con mắt híp híp, hắn muốn phải hoàn thành nhiệm vụ, chỗ đi tốt nhất không gì bằng Vân Long Sơn ngoại môn, nơi đó có chính là đối thủ chờ hắn đi khiêu chiến. Hơn nữa hắn muốn tu tập cao cấp công pháp võ thuật, trở về núi cửa cũng không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Một thân đen tuyền võ đấu phục, phía sau cõng lấy một thanh trường kiếm. Thời gian qua đi mấy ngày, quý thần trở lại Vân Long Sơn ngoại môn. Quý thần. Một tiếng gầm lên truyền đến, tiếp theo quý thần liền nhìn thấy Từ Vân đại ca Từ Hằng tỏ rõ vẻ sát cơ hướng về hắn đi tới. Mấy ngày nay hắn em trai Từ Vân vẫn luôn chỉ có thể nằm trên giường, vì lẽ đó vừa nghe nói quý thần trở về, Từ Hằng không nói hai lời liền giết tới. Ngươi cái này rác rưởi rốt cuộc dám trở về, ngươi hiện tại tự phế võ công sau đó đi cho đệ đệ ta dập đầu xin lỗi, chỉ cần đệ đệ ta tha thứ ngươi ta chỉ cắt ngang tay chân của ngươi, tha cho ngươi một con chó mệnh. Từ Hằng nhìn chằm chằm quý thần, ngữ khí âm lãnh uy nghiêm đáng sợ nói rằng. Tông môn quy củ là cấm chỉ đồng môn tương tàn, nhưng đệ tử trong môn phái tranh đấu lẫn nhau bản thân cũng là một loại cạnh tranh, vì lẽ đó có lúc coi như là xuất hiện thương tàn, tông môn cũng phần lớn chỉ là mở một con mắt nhắm một con mắt. Cường giả sinh tồn, người yếu đào thải, đây là Thánh Vũ Đại Lục vĩnh hằng bất biến pháp tắc. Không ít người xem náo nhiệt tụ tập ở phủ cận đều là ngoại môn đệ tử. Cái này quý thần muốn xui xẻo rồi, hắn cầm Từ Vân đánh thành trọng thương, nhìn như xả được cơn giận nhưng vẫn có chút quá kích động. Ta nếu như hắn liền vẫn trốn ở bên ngoài dù sao cũng tốt hơn trở về bị Từ Hằng đánh chết đánh cho tàn phế cường. Từ Hằng nhưng là võ đồ 8 tầng ở chúng ta ngoại môn tuy rằng không tính là hàng đầu nhưng cũng rất lợi hại. Rất nhiều ở phủ cận vây xem ngoại môn đệ tử lẫn nhau nghị luận nói rằng dưới cái nhìn của bọn họ này căn bản là không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngươi là sao? Nhìn trước mắt hùng hổ dọa người Từ Hằng, quý thần hai tay ôm ở trước ngực, ngươi có biết hay không thần ca ta hiện tại là tu vị gì? Ha ha, ngươi có thể là tu vị gì, coi như là ngươi mấy ngày nay tu vị đột phá lấy ngươi nguyên lai võ đồ tầng 3 rác rưởi, tu vị tu vi của ngươi có thể cao đi nơi nào? Từ Hằng tùy tiện nở nụ cười húng hổ, ngươi loại này liền võ đạo thiên phú đều không thức tỉnh rác rưởi, tu vị cao đến đâu có thể có ít lời gì? Nếu ngươi không biết điều lựa chọn chết lão tử tác thành ngươi. Đang khi nói chuyện Từ Hằng trên mặt hiện ra một ít cười gằn, mi tâm của hắn hiện ra một viên hỏa diễm, dấu ấm trên người cũng bốc lên ra hỏa diễm. Hiển nhiên Từ Hằng thức tỉnh võ đạo thiên phú là hỏa diễm. Dã man xông tới. Đột nhiên quý thần tốc độ bạo phát, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, ầm một tiếng liền đánh vào Từ Hằng trên người. Mới vừa rồi còn hung hăng ngông cuồng tự đại Từ Hằng căn bản phản ứng không kịp nữa, cả người liền bay ngược ra ngoài. Để ngươi trang bức. Quý thần tiếp tục vọt tới, Từ Hằng vừa xuống đất liền cảm giác đầu óc mê muội, thân thể không thể động đậy một chút nào. Dã man xông tới có một giây mê muội hiệu quả, quý thần một chân giẫm xuống răng rắc một tiếng liền giẫm đứt đoạn mất Từ Hằng mấy chiếc xương sườn. Từ Hằng trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, há mồm phun ra máu tươi, nhìn thấy quý thần khóe miệng nổi lên lạnh lẽo ý cười, trong đầu chỉ có một ý nghĩ. Hắn làm sao có khả năng lợi hại như vậy? Sao có thể có chuyện đó, hắn không phải chỉ có võ đồ tầng 3 tu vị sao, làm sao có khả năng so với ta cái này võ đồ 8 tầng còn mạnh hơn, chẳng lẽ nói hắn đã là võ đồ tầng 9? Quý thần lười đi quản Từ Hằng trong lòng nghĩ như thế nào, hắn lạnh lùng nở nụ cười, sau đó lại là một chân mạnh mẽ giẫm đạp ở Từ Hằng vùng đan điền. Không! Từ Hằng trợn to hai mắt, đan điền là võ giả mệnh môn, một khi tu vị bị phế, đôi kia với một cái võ giả tới nói tuyệt đối muốn so với chết rồi còn thống khổ. Một trận khốc liệt đau nhức truyền khắp toàn thân Từ Hằng, hai mắt tối sầm lại hôn mê đi, mà tu vi của hắn cũng bị quý thần cái kia một chân phế bỏ, từ nay về sau chỉ có thể là một kẻ tàn phế. Ánh mắt lạnh lùng quét hướng bốn phía, những kia vốn định đến xem trò vui rất nhiều ngoại môn đệ tử đều bị dọa đến lùi về sau, tuyệt đại đa số ngoại môn đệ tử tu vị đều là võ đồ 5 tầng đến 7 tầng, liền võ đồ 8 tầng Từ Hằng đều bị quý thần cho phế bỏ, giờ khắc này bọn họ không có ai còn dám trêu chọc hắn. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả Thi Giao, đích lão ba người làm Exit Phong, chương 7 thăng long các chuyển về nhà. Liên quan với quý thần phế bỏ Từ Hằng tin tức rất nhanh sẽ truyền ra, mà vào lúc này quý thần tắc lai đến Vân Long Sơn Thăng Long Các. Thăng Long Các là nơi truyền thừa cũng chính là đặt công pháp võ kỹ địa phương, mặc kệ là ngoại môn đệ tử cũng hoặc là những kia thân phận cao quý nội môn đệ tử, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều người tới nơi này lựa chọn võ học. Quý thần, ngươi phế vật này còn dám tới Thăng Long Các, chờ bị Từ Hằng đánh chết đi. Một thanh âm truyền đến quý thần hơi những mày, sau đó liền nhìn thấy một cái sắc mặt âm lãnh thiếu niên từ Thăng Long Các bên trong đi ra. Quý thần nhận thức người này tên là Trần Hoài, thường thường cùng Tử Vân đồng thời nhục nhã bắt nạt hắn, liền hắn nhanh chân đi tới hoành một quyền liền nện ở trên mặt của đối phương. Trần Hoài căn bản là không nghĩ tới quý thần dám động thủ, hắn còn không biết Từ Hằng bị quý thần phế bỏ sự tình, nếu như hắn biết đến lời nói hắn tuyệt đối không dám như vừa nãy như vậy nói khiêu khích. Quý thần nắm đấm có thể không nhẹ, Trần Hoài trong nháy mắt liền bị đánh máu mũi giàn rủa ngửa mặt ngã xuống đất. Đường viện đi tốt chó không cản đường. Nhanh chân đi hướng về Thăng Long Các, ngã xuống đất Trần Hoài chặn lại rồi đường thần ca, cũng không có một chút nào dưới chân lưu tình ý tứ, một chân đá bay ra ngoài. Ta không hoa mắt chứ, người này đúng là quý thần. Như vậy cũng gọi là nhu nhược quá bá đạo, thói xấu có được hay không? Không ít ở Thăng Long Các ra vào ngoại môn đệ tử nhìn thấy bên này phát sinh một màn đều là trợn to hai mắt, một mặt khó có thể tin. Dù sao rác rưởi cái tên này nương theo quý thần rất nhiều năm lập tức biến hóa lớn như vậy, vẫn đúng là trong lúc nhất thời khiến người ta không phản ứng kịp. Quý thần không để ý đến những này người, trước đây những kia từng bắt nạt người của mình hắn lười từng cách đi trả thù, nhưng nếu như có người còn tưởng rằng hắn là cái tùy tiện nắm quả hồng nhũng như vậy, hắn cũng sẽ để những tên kia biết cái gì gọi là bông hoa như vậy hồng. Dựa theo Vân Long Sơn quy củ, luyện thể cảnh võ đồ chỉ có 2 lần tiến vào Thăng Long Các tuyển lựa công pháp võ kỹ cơ hội, lần thứ nhất là cứng trở thành ngoại môn đệ tử thời điểm, lần thứ 2 nhưng là tu vị đạt đến võ đồ tầng 9 sau khi. Trước đây quý thần mới nhập môn thời điểm chính là chọn phá sơn quyền cùng phi ảnh kiếm, nhưng đều là không đủ tư cách rác rưởi võ kỹ, hiện tại hắn tu luyện tới võ đồ tầng 9 đó là đương nhiên muốn tới lựa chọn nhân cấp võ kỹ. Thăng Long Các có 4 tầng, tầng thứ nhất thu nhận tất cả đều là không vào cấp bậc cấp thấp công pháp võ kỹ, từ tầng thứ 2 bắt đầu thu nhận chính là thấp nhất nhân giai hạ phẩm công pháp võ kỹ. Làm ngoại môn đệ tử tu luyện tới võ đồ tầng 9 sau khi liền có một lần tiến vào tầng thứ 2 lựa chọn nhân cấp võ kỹ tư cách, nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn một loại. Quý thần từ Khổng Na trên người được huyễn ảnh bộ hẳn là chính là nàng từ Thăng Long Các tầng thứ 2 chọn được thân pháp. Làm quý thần đến đi về tầng thứ 2 nơi cửa thang lầu, nhìn thấy một phiến đóng cửa đá. Cửa đá mặt trên có một cái dấu bàn tay ghi nhớ, hắn đưa tay thả đi tới, sau đó ở trong người vận chuyển công pháp. Nương theo một trận chấn động, thạch cửa mở ra, quý thần leo lên tầng 2. Công kích ta có cảnh giới viên mãn phi ảnh kiếm, tuy rằng chỉ là không đủ tư cách rác rưởi võ kỹ, nhưng lấy cảnh giới viên mãn uy lực cũng đầy đủ dùng. thân pháp ta có nhân giai hạ phẩm huyễn ảnh bộ, vì lẽ đó ta hiện tại thiếu nhất chính là một môn công pháp. Đi vào tầng hai, quý thần trong lòng cũng đã có mục tiêu, vì lẽ đó hắn thẳng đến đặt giá sách công pháp. Thất kiếm quyết nhân giai hạ phẩm công pháp, tu luyện được bên trong khí có thể tăng cường uy lực kiếm pháp. Thanh phong quyết nhân giai hạ phẩm công pháp, tu luyện được bên trong khí có thể tăng cường thân pháp tốc độ. Tầng 2 công pháp đều là nhân giai hạ phẩm, tầng 3 mới sẽ có trung phẩm, thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Cho tới tầng thứ càng cao hơn địa giai công pháp, vậy cũng chỉ có cao nhất tầng thứ 4 mới có, là Vân Long Sơn hạt nhân truyền thừa. Quý thần cầm lấy một quyển mở ngoặc tròn thất kiếm quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách, trong đầu liền xuất hiện gợi ý của hệ thống có hay không tu luyện. Đúng rồi. Hệ thống tiếng nhắc nhở để quý thần chợt nhớ tới một chuyện, hắn nhớ tới lúc trước lựa chọn tu tập mở ngoặc tròn huyễn ảnh bộ, đóng ngoặc tròn để vào giá sách, sau khi cái kia bản mở ngoặc tròn huyễn ảnh bộ đóng ngoặc tròn để vào giá sách vẫn như cũ vẫn còn, này há không phải nói chính mình có thể ở đây cầm hết thảy công pháp tu luyện một lần. Ha ha, thần ca ta quả nhiên là thiên tài. Nghĩ tới đây, quý thần lúc này liền đi thử nghiệm lựa chọn tu tập mở ngoặc tròn thất kiếm quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách, sau hống cầm lấy cái kia bản mở ngoặc tròn thanh phong quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách. Chúc mừng ký chủ tu luyện mở ngoặc tròn thanh phong quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách thành công. Quả nhiên thần ca ta quá thông minh rồi, ta đây là muốn cầm thăng long các chuyển về nhà nhịp điệu à. Quý thần không nhìn được cười ha ha, vội vã triển khai càn quét hành động. Canh chúc mừng ký chủ tu luyện mở ngoặc tròn băng lăng quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách thành công. Canh chúc mừng ký chủ tu luyện mở ngoặc tròn uy linh quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách thành công. Hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên không ngừng, quý thần rất nhanh sẽ cầm tầng 2 hết thảy công pháp toàn bộ đều lựa chọn tu luyện toàn bộ. Cái này cũng chưa hết, thần ca lại càn quét các loại võ kỹ cùng thân pháp, một thân kỹ năng nhiều dùng mãi không hết. Có hay không dung hợp đồng loại đừng công pháp? Đang lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở lại tới nữa rồi, sau đó quý thần trong ý thức liền xuất hiện một cái hình ảnh. Vẫn như cũ vẫn là loại kia hình chiếu màn ánh sáng, hệ thống đem đồng loại những khác công pháp võ kỹ liệt kê ra đến, thí dụ như mở ngoặc tròn thất kiếm quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách, cùng mở ngoặc tròn linh kiếm quyết, đóng ngoặc tròn để vào giá sách đều là thích hợp kiếm pháp thiên phú công pháp tu luyện. Thế nhưng muốn dung hợp đồng loại những khác công pháp cần tiêu hao điểm kỹ năng. Hai môn đồng loại đừng nhân giai hạ phẩm công pháp dung hợp cần 10 cách điểm kỹ năng, mỗi nhiều tăng cường một môn công pháp liền muốn tiêu hao nhiều hơn 5 cách điểm kỹ năng. Như thế quý ngươi hệ thống này quá vô hố rồi. Thần ca một mặt đau bi, vẻ mặt hắn hiện tại càng thêm hối hận lúc trước vì là lông phải đem 4 cách điểm kỹ năng lãng phí ở VIP phi ảnh kiếm loại kia rác rưởi võ kỹ lên. Nhìn một chút chính mình vậy cũng thương 3 cái điểm kỹ năng, thần ca quả thực là khóc không ra nước mắt. Học nhiều như vậy hoa cả mắt các loại công pháp võ kỹ, quý thần phát hiện nắm giữ vận mệnh hệ thống chính mình căn bản không bị võ đạo thiên phú hạn chế, muốn học ra sao công pháp võ kỹ cũng có thể, chỉ cần có đầy đủ điểm kỹ năng dễ dàng liền có thể tăng lên tới cảnh giới tối cao. Rời đi thăng long các thời điểm, quý thần tùy tiện chọn một môn công pháp, ở lúc đi ra đăng ký trên hắn đã có chút không thể chờ đợi được nữa, muốn thí nghiệm một thoáng chính mình cứng học những công pháp này võ kỹ. Là thời điểm đi cầm hệ thống nhiệm vụ hoàn thành võ đồ vượt cấp chiến võ giả, ngấm lại đều hưng phấn ạ. Trong miệng khẽ hát, thần ca rời đi thăng long các sau liền thẳng đến diễn võ trường mà đi. Ở Vân Long Sơn ngoại môn có một cái to lớn diễn võ trường chính giữa có một tòa võ sàn chiến đấu, mỗi ngày đều sẽ có rất nhiều đệ tử đi nơi nào luận bàn tôi luyện. Thần ca chân trước cứng đi tới nơi này, một đạo sáng loáng kiếm khí liền thẳng đến hắn mà tới. Kiếm khí bên ngoài võ sư. Một luồng hết sức cảm giác nguy hiểm lan truyền mà đến, để quý thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an đóng ngoặc tròn phát động thành công thân pháp tốc độ cộng 200% kéo dài 3 giây. Thần ca nói thầm một tiếng may mắn tăng cường thân pháp tốc độ trạng thái chính là hắn giờ khắc này cần nhất. Chỉ thấy quý thần bóng người loáng một cách lập lòe vệt trắng kiếm khí liền rơi vào hắn vừa nãy đứng vị trí. Ầm. Bụi bặm tung bay mà lên một đạo vết kiếm khe xuất hiện ở trên mặt có thể tưởng tượng được chiêu kiếm này uy lực lớn bao nhiêu. Quý thần phẫn nộ nhìn sang sau đó liền nhìn thấy một người mặc cẩm y thanh niên tay cầm trường kiếm hướng về bên này đi tới. Người này hắn cũng không quen biết nhưng hệ thống sẽ đem đối phương tin tức lan truyền nhập đầu óc của hắn. Trần Hảo võ sư một tầng. Lại có thể né tránh kiếm khí của ta xem ra ngươi cái này ngoại môn rác rưởi dài không ít bản lĩnh à. Chỉ thấy Trần Hảo đi dạo đi tới trong mắt mang theo khinh bỉ mà ở sau người hắn theo sưng mặt sưng mũi Trần Hoài. Từ Vân ở ngoại môn Sái Hoành là có đại ca hắn từ Hằng Cháo mà Trần Hoài có thể ở ngoại môn hoành hành nhưng có một cái càng to lớn hơn chỗ dựa đó chính là hắn đường ca Trần Hảo. Ngươi nếu có thể né tránh kiếm khí của ta như vậy ngươi chỉ muốn đi qua cho để ta quỳ xuống xin lỗi chuyện này coi như. Trần Hảo lãnh đạm nói rằng, lấy hắn nội môn đệ tử thân phận nhưng tìm đến một cái ngoại môn đệ tử phiền phức vốn là tính lấy lớn ép nhỏ này nếu như chuyện tới cái khác nội môn đệ tử trong tai nhất định sẽ thiếu không được bị người đem ra nói sự tình vì lẽ đó hắn không muốn lãng phí thời gian. Không được coi như hắn quỳ xuống nói xin lỗi cho ta cũng sẽ không bỏ qua hắn Hảo ca ngươi giúp ta phế bỏ tu vi của hắn ta muốn cho hắn sống không bằng chết. Nhưng mà Trần Hoài lại tựa hồ như không dự định chỉ đơn giản như vậy kết thúc mang theo huyền ấm khắp khuôn mặt là dữ tợn. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 8 bí quá hóa liều. Nghe được Trần Hoài nói quý thần trong lòng nổi lên một tia sát cơ. Hắn đến thế giới này thời gian không lâu lắm nhưng cũng sâu sắc cảm nhận được ra 6K9 thế giới này cạnh tranh tàn khốc. Mấy ngày trước hắn bị Tử Vân đánh thành trọng thương không người hỏi thăm. Mà hắn đánh Tử Vân một trận đại ca hắn Từ Hằng liền muốn phế hắn tu vị để hắn dập đầu xin lỗi còn muốn đoạn hắn tay chân. Đi qua Trần Hoài không biết bắt nạt đánh chửi hắn bao nhiêu lần hắn ở Thăng Long Các đánh đối phương một quyền hắn lại gọi đến mình đường ca cũng là muốn phế hắn tu vị để hắn quỳ xuống xin lỗi. Quý thần tính cách xưa nay hào hiệp từ trước đến giờ đều là người không xâm phạm ta không xâm phạm người thế nhưng những người này thật là khinh người quá đáng. Đi ngươi ma túy. Thần ca từ trước đến giờ đều là lấy hành động đến người nói chuyện vì lẽ đó hắn một cái dã man xông tới bùng nổ ra tốc độ nhanh nhất thẳng đến Trần Hoài mà đi. Hắn biết rõ mình và Trần Hảo thực lực chênh lệch quá lớn vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn thực lực nhược Trần Hoài làm chỗ đột phá. Không biết điều đồ vật. Trần Hảo nhìn thấy quý thần cử động sắc mặt trong nháy mắt liền lạnh xuống một cái hoàng thân liền đem Trần Hoài che ở phía sau. Cút đi cho ta. Lấy võ sư tu vị Trần Hảo căn bản là không cầm quý thần để ở trong mắt chỉ thấy hắn giơ tay đánh ra một quyền sử dụng tới một môn quyền pháp võ kỹ lấy hắn võ sư tu vị dễ như ăn cháo liền có thể đem đối phương đánh thành trọng thương. Chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn chuyển nguy thành an đóng ngoặc tròn thành công phát động thân thể phòng ngự cộng 200% kéo dài 3 giây. Oành! Quý thần thân thể hung mãnh đánh vào Trần Hảo trên người cùng lúc đó đối phương nắm đấm cũng rơi vào trên vai của mình. Răng rắc! Làm vai xương tiếng vỡ vụn truyền đến thời gian Trần Hảo thân thể cũng bay ra ngoài vẽ ra một cái đường ra bôn cực kỳ chật vật rơi về phía 3-4 mét ở ngoài. Quý thần khóe miệng tràn ra vết máu hắn không chỉ là vai trái bị một quyền đánh nát xương khi hắn đánh vào trên người đối phương thời điểm cũng bị đối phương vận chuyển bên trong khí phản chấn cho chấn thương. Cũng là may mà có chuyển nguy thành an thiên phú này phát động bằng không hắn khẳng định đã sớm nằm xuống căn bản là không thể đứng. canh một tiếng, quý thần trường kiếm sau lưng ra khỏi vỏ nằm ngang ở Trần Hoài trên cổ. Võ đồ cùng võ sư chinh lịch rất lớn, bên trong còn cách một cái võ giả cảnh giới. Võ đồ là võ đạo học đồ, võ giả là đăng đường nhập thất, mà võ sư thì thôi trải qua có rồi đại sư phong độ. Vì lẽ đó quý thần từ vừa mới bắt đầu liền rất rõ ràng chính mình không phải Trần Hảo đối thủ, hắn chỗ đột phá là Trần Hoài. Dừng tay, ngươi muốn làm gì? Trần Hảo đầu óc mê muội, một giây khi hắn đứng lúc thức dậy nhìn thấy trường kiếm nằm ngang ở em họ trên cổ một màn, sắc mặt nhất thời đại biến. Cho tới Trần Hoài người trong cuộc này thì lại trực tiếp bị dọa sợ, hắn trong ngày thường ở ngoại môn bắt nạt đánh chửi người khác nhìn như hung hăng, nhưng khi trên cổ của mình bị giá trên một thanh kiếm thời điểm suýt chút nữa liền sợ vãi tè rồi. Cho tới trên diễn võ trường thấy cảnh này, những người khác mỗi một người đều như là xem quái vật nhìn quý thần. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ, quý thần lại đánh bay võ sư cảnh giới nội môn cao thủ. Nghe nói quý thần thức tỉnh rồi, rất lợi hại thiên phú. Lợi hại đến đâu thiên phú cũng không thể võ đồ đánh bay võ sư à. Tất cả mọi người đều xem sững sờ chừng lớn mắt, tỏ rõ vẻ khó mà tin nổi. Ngươi hắn à, câm miệng cho ta, lại cho lão tử một câu, ta một chiêu kiếm lau này rắc rưởi cái cổ. Quý thần khẩn nhìn chằm chằm Trần Hảo, cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói rằng: ngươi nếu như dám giết Trần Hoài, ta nhất định phải đưa ngươi lột ra chóc thịt. Trần Hảo sắc mặt tái xanh nói rằng: thân là võ sư cấp nội môn đệ tử lại bị một cái võ đồ đánh bay, không nói chính mình em trai còn ở ngay trước mặt hắn bị người kèm hai bên, tất cả những thứ này đối với hắn Trần Hảo mà nói quả thực chính là một loại nhục nhã. Lão tử để ngươi câm miệng, ngươi đem ta làm gió bên tai. Quý thần lạnh rên một tiếng, trường kiếm hơi dùng sức, Trần Hoài trên cổ liền xuất hiện một đạo vết máu. Vì ma đâm nhói để cái kia Trần Hoài sợ đến hai chân hung hăng đánh bệnh sốt xếp, hắn nghĩ thông đầu xin tha cầu cứu, nhưng môi hung hăng run cầm cập sợ đến liền một câu nói đều không nói ra được. Trần Hảo sắc mặt cực kỳ âm trầm, ngươi cần nghĩ cho rõ, ở trong mưu hại kèm hai bên đồng môn đây chính là tội chết. Ỷ vào nội môn võ sư, ỷ vào tu vị ức hiếp ta một cái ngoại môn võ đầu, ngươi có còn nên cái bích liên, ta cho dù chết ít nhất cũng có thể lôi kéo để ngươi làm chịu tội thay. Quý thần phi một tiếng nôn một cái mang huyết nước bọt, cười lạnh nói, ngươi nếu thật có bản lãnh có dám hay không chờ ta tu luyện tới võ sư cảnh giới theo ta lên võ sàn chiến đấu một quyết sinh tử. Trần Hảo bị quý thần lời nói này nói trên mặt rát, vừa muốn mở miệng nói chuyện một đạo âm thanh lanh lảnh bỗng nhiên truyền đến. Nói được lắm. Ở đây ánh mắt của mọi người đều không khỏi bị này nói chủ nhân của thanh âm hấp dẫn, bởi vì âm thanh này thực sự là quá êm tai lanh lảnh, dường như tự nhiên khiến người ta như gió xuân ấm áp. Đây là một cái thân mang phấn màu vàng váy thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài cơ như mỡ đông, vóc người ngạo nghễ. Trần Hảo tự nhiên cũng nhìn sang, khi hắn nhìn thấy tên thiếu nữ này giờ mặt âm trầm trên nhất thời liền hóa thành đầy mặt mỉm cười. Tần Tuyết sư mỗi ngươi làm sao đến rồi? Bị kẻ tò mò bầu thành Vân Long Sơn đệ nhất mỹ nữ, Trần Hảo đương nhiên sẽ không quen biết nàng, thậm chí hắn còn theo đuổi quá Tần Tuyết, chỉ là đối phương chưa bao giờ đã cho hắn sắc mặt tốt. Ta làm sao liền không thể tới, ta nếu không đến lại sao sẽ thấy Trần Sư Huyên đường đường nội môn đệ tử chạy đến chúng ta ngoại môn đến diễu võ dương oai. Tần Tuyết nhẹ nhàng rên một tiếng, đôi mắt đẹp quét Trần Hảo một chút nói, chẳng lẽ Trần Sư Huyên ở bên trong cửa lăn lộn không như ý, vì lẽ đó cũng chỉ có thể chạy đến chúng ta ngoại môn đến sái uy phong. Lời nói tương tự từ Tần Tuyết trong miệng nói ra lập tức liền gây nên trên diễn võ trường rất nhiều ngoại môn đệ tử cộng hưởng, không biết có bao nhiêu người quay về Trần Hảo chỉ trỏ trỏ, có thể thấy được Tần Tuyết nhân khí cao bao nhiêu. Quý thần có chút kỳ quái liếc mắt nhìn Tần Tuyết, theo lý thuyết nữ nhân này không đề cập tới kiếm tới chém hắn là tốt lắm rồi, tại sao lại đến giúp mình? Tần Tuyết sư mỗi ngươi hiểu lầm là bởi vì quý thần đánh ta em họ Trần Hoài, ta vốn là chỉ là muốn cho hắn chút dạy dỗ, không nghĩ tới hắn không chỉ có không biết hối cải còn trước mặt mọi người kèm hai bên ta em họ. Trần Hảo vội vã giải thích nói rằng tuy rằng hắn là nội môn đệ tử, Tần Tuyết chỉ là ngoại môn, nhưng Tần Tuyết ở Vân Long Sơn địa vị có thể không bình thường, hắn căn bản không đắc tội được. Đồng môn cạnh tranh vốn là chuyện rất bình thường, đi qua Trần Hoài thực lực so với quý thần mạnh, vì lẽ đó hắn biết đánh nhau quý thần, chẳng lẽ quý thần thực lực mạnh liền không thể đánh Trần Hoài, đây là cách đạo lý gì? Còn có ta làm sao nghe nói ngươi tới liền muốn để quý thần quỳ xuống xin lỗi ngươi, Trần Sư Huyên cũng thật là uy phong thật to à. Tần Tuyết không chút nào cho Trần Hảo mặt mũi, đôi môi nổi lên một nụ cười lạnh lùng, việc này coi như là nháo đến hình sự đường đi ngươi cũng không chiếm quan tâm. Tần Tuyết cô nương nói rất đúng, nội môn đệ tử ghê gớm à, ngươi không cũng là hai tháng trước mới từ ngoại môn lên cấp nội môn. Chính là nếu như hết thảy nội môn đệ tử đều như thế ức hiếp chúng ta ngoại môn đệ tử, chúng ta những này ngoại môn đệ tử còn sống thế nào? Vô số người lên tiếng phụ họa, nhất thời liền để Trần Hảo cảm giác được áp lực cực lớn, nguyên bản chỉ là giáo huấn một thoáng quý thần căn bản không tính cái chuyện gì, nhưng nếu như làm lớn hắn tuyệt đối sẽ bị trách phạt. Nhìn thấy sự tình phát triển đến một bước này, quý thần cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng rất rõ ràng chính mình vừa nãy cách làm thực sự là có chút bí quá hóa liều. Hắn thanh trường kiếm trả vào vỏ, Trần Hảo ở tình huống như vậy cũng không mặt mũi đồng thủ với hắn. Trần Hoài đặt mông ngồi dưới đất sợ đến mặt đều trắng. Vô dụng rác rưởi. Nhìn thấy chính mình em họ dáng vẻ, Trần Hảo càng là không đánh một chỗ đến, hắn lánh lánh nhìn quý thần một chút, chuyện này không để yên. Lượt câu tiếp theo lời hung áp, Trần Hảo cũng thực tại không mặt mũi ở lại đây, quay về Tần Tuyết ôm quyền xoay người rời đi. Đa tạ Tần cô nương. Quý thần cũng hướng về Tần Tuyết ôm quyền. Ngươi không cần cảm ơn ta. Tần Tuyết đi tới quý thần trước, dùng một loại chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được âm thanh nói rằng sau ba ngày ngươi đến Phi Tuyết Cốc một chuyến, giữa chúng ta món nợ còn không tính. Quý thần trong mũi còn lượn lờ mỹ nữ trên người mùi thơm cơ thể, Tần Tuyết sau khi nói xong liền cũng xoay người đi rồi. Con mụ này sẽ không là bởi vì ta nhìn thân thể nàng liền muốn đối với ta lấy thân báo đáp chứ. Thần ca sờ sờ mũi, bất quá hắn thật sự có điểm cả nghĩ quá rồi, hắn lúc trước coi như là xem cũng nhiều nhất liền nhìn thấy nhân ra xương quai xanh mặt trên. Vô địch thăng cấp hệ thống tác giả thi giao đích lão ba người làm exit phong chương 9 tiềm long bảng. Ngày hôm nay chuyện này nhất định sắp sửa ở ngoại môn làm ầm ý sôi sùng sục. Rất nhiều người đều tận mắt đến quý thần tàn nhẫn cùng quả quyết, càng nhìn thấy hắn đánh bay võ sư cảnh giới nội môn cao thủ Trần Hảo, điều này làm cho ngoại môn người hoàn toàn tỉnh ngộ, cái này đã từng nhất làm cho người xem thường rác rưởi càng nhưng đã là võ độ tầng 9 cảnh giới. Lúc trước bị quý thần đánh qua ba tên kia từng thấy ánh mắt hắn biến hóa liền rất nhiều người cũng đã biết cái kia màu máu thập tự con ngươi hai mắt chính là quý thần thức tỉnh thiên phú. Thánh vũ đại lục võ giả thức tỉnh thiên phú chủng loại đa dạng đồng thuật loại thiên phú xem như là khá là hiếm thấy một loại, bình thường đều có thể giao cho võ giả năng lực đặc biệt. Kết quả là làm quý thần ở ngoại môn đi lại thời điểm rất nhiều người ánh mắt nhìn về phía hắn không lại như đi qua như vậy miệt thị cùng xem thường mà là tràn ngập kính nể cùng ước ao. Trở lại chính mình ở ngoại môn nơi ở, quý thần cầm một môn nhân giai hạ phẩm công pháp dùng còn lại ba cái điểm kỹ năng thêm đến cấp đại thành. Hồi xuân quyết mở ngoặt tròn cấp đại thành đóng ngoặt tròn nhân giai hạ phẩm công pháp chữa thương hiệu quả cộng 150%, bên trong khí tốc độ khôi phục cộng 120%. Tuy rằng có chuyển nguy thành an phát động trạng thái gia trì nhưng Trần Hảo dù sao cũng là võ sư cảnh giới, nếu như không có hồi xuân quyết hắn ít nhất cũng đến tu dưỡng chừng mấy ngày mới có thể khôi phục như cũ. Bên trong khí bản thân liền có chữa thương hiệu quả, cấp độ nhập môn hồi xuân quyết hiệu quả không phải đặc biệt rõ ràng, thế nhưng cấp đại thành liền không giống nhau. Hơn nữa hắn còn có thân thể cộng 3 thuộc tính, loại này thuộc tính càng cao, thân thể năng lực hồi phục cũng rất nhiều cường. Tuy rằng quý thần đã ý thức được điểm kỹ năng rất quý giá, nhưng hắn cũng không thể cuối cùng nghĩ chờ sau này cho tới đẳng cấp cao công pháp võ kỹ lại đi thăng cấp. Hiện tại quan trọng hơn chính là trước tiên cầm thực lực của chính mình tăng lên tới mới được. Làm một đêm sau khi xe đi qua, quý thần mở mắt ra ở hồi xuân quyết ảnh hưởng, thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Ý của hắn thức tiến vào hệ thống mặt giấy, lựa chọn mở ra mỗi ngày miễn phí một lần vận mệnh lượt bàn. Chúc mừng ký chủ thu được thanh tâm tán 1. Thanh tâm tán trong vòng 1 phút hóa giải tất cả xuân dược hiệu quả. Ngươi già nữ. Khi ở trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ sau, thần ca hận không thể trực tiếp cho nó ngã nát đi. Cái gì chó má vận mệnh la bàn, thần ca vận may của ta liền như vậy kém, đều là chút gì thứ đồ hư. Xem trong tay thanh tâm tán, thần ca khóc không ra nước mắt, ngoại trừ lần thứ nhất đánh vào một cái tốt kỹ năng, sau đó mấy ngày nay căn bản liền không đánh vào vật gì tốt. Quả nhiên miễn phí vô căn cứ. Thần ca phun nhổ ra tàu, kết quả vẫn là không cam lòng đem trong tay thanh tâm tán cho lăng ngã. Vạn nhất ngày nào đó thần ca ta bị người cho bỏ thuốc, nói không chắc hay dùng trên cơ chứ. Đối phương nếu như mỹ nữ, thần ca ta liền thuận theo tự nhiên đi theo, nếu như quá xấu đây chính là cứu mạng thuốc hay. Tiện tay đem thanh tâm tán ôm vào trong túi, quý thần đẩy cửa ra đi ra ngoài. Sáng sớm sáng sủa, ánh mặt trời chiếu đến để hắn hơi nheo mắt lại. Ngày hôm qua vốn là dự định đi diễn võ trường khiêu chiến tiềm long bảng trên cao thủ, tới kết quả để Trần Hảo tên khốn kiếp kia cho trộn lẫn. Vân Long Sơn có 3 bảng ngoại môn, tiềm long bảng, nội môn thăng long bảng, vân thiên chân long bảng. Ngoại môn cùng nội môn tất nhiên là không cần nhiều lời, cái kia vân thiên nhưng là vân thiên tốc, chính là đệ tử nòng cốt chỗ tu luyện, có người nói thiên địa nguyên khí cực kỳ nồng nặc, tốc độ tu luyện tiến triển cực nhanh. Vân Long Sơn ngoại môn đệ tử nhiều vô số kể, không có 10.000 cũng có 8.000, chỉ có 50 người có thể ghi tên tiềm long bảng. Đứng hàng tiềm long bảng ngoại môn đệ tử mỗi tháng cũng có thể từ tông môn thu được ngoài ngạch tài nguyên tu luyện. Xếp hạng càng cao, thu được ngoài ngạch tài nguyên liền càng nhiều, vì lẽ đó cạnh tranh rất lớn, 50 tiêu chuẩn vẫn luôn bị những võ giả kia tu vị người chiếm cứ. Quý thần lần thứ hai đến diễn võ trường, một khối màu đen bia đá quanh thân điêu khắc trông rất sống động, long hình mặt trên dùng đặc chế mực nước viết 50 người tên. Chỉ cần có người có thể đánh bại tiềm long bảng người liền có thể thay vào đó, vì lẽ đó quý thần đến xem tiềm long bảng mục đích chính là định từ phía trên chọn thích hợp bản thân đối thủ, hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Bởi vì xếp hạng cao người không thể khiêu chiến xếp hạng thấp người, vì lẽ đó quý thần trực tiếp từ phía dưới cùng xem, nhìn thấy xếp hạng thứ 5-10 vị chính là một người tên là Hạ Thành Chu, người tu vị là võ giả tầng 2. Ngươi chính là quý thần. Bỗng nhiên một loạt tiếng bước chân truyền đến, sau đó quý thần liền nghe đến có người tự nhủ lời nói. Hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy nói chuyện chính là một cái vóc người khôi ngô thanh niên, sau đó tên của đối phương liền xuất hiện ở đầu óc của hắn. Hạ Thành Chu, võ giả tầng 2. Ha ha, ngươi chính là Hạ Thành Chu, ta đang muốn tìm ngươi đây. Quý thần không nghĩ tới lại như thế trùng hợp, hắn cứng dự định đi khiêu chiến cái tên này liền chủ động đưa tới cửa. Ngươi tìm ta? Hạ Thành Chu không khỏi ngây người. Đúng vậy, ta cứng xem xong tiềm long bảng ngươi xếp hạng thứ 5-10 đúng không, ta đang muốn đi khiêu chiến ngươi đây, ngươi liền đến. Quý thần cười nói. Ngươi nói ngươi muốn khiêu chiến ta? Hạ Thành Chu không nhịn được cất tiếng cười to. Một mình ngươi võ đồ lại muốn khiêu chiến ta? Người võ giả này, nếu ngươi muốn chết ta tác thành ngươi. Hy vọng ngươi một lúc còn có thể cười được. Quý thần trợn tròn mắt, đối với loại này tự cho là căn bản lười phí lời. Một lát sau làm quý thần cùng Hạ Thành Chu đi trên diễn võ sân trung ương nhất võ sàn chiến đấu giờ diễn võ trường hết thảy ngoại môn đệ tử đều đưa mắt đầu lại đây. Cái kia không phải quý thần sao, ta cùng Hạ Thành Chu đi võ sàn chiến đấu làm gì? Phí lời, trên võ sàn chiến đấu còn có thể làm gì, đương nhiên là yếu quyết đấu. Quý thần, cái tên này không phải là trước đây rắc rưởi đoạn thời gian gần đây đều thành chúng ta ngoại môn nhân vật nổi tiếng. Nghe nói quý thần khiêu chiến Hạ Thành Chu cũng muốn đứng hàng tiềm long bảng. Quý thần điên rồi sao, Hạ Thành Chu coi như là ở tiềm long bảng trên lót đáy vậy cũng là võ giả à, hơn nữa còn là võ giả tầng 2. Vẹn vẹn một lát công phu võ sàn chiến đấu chu vi liền tụ tập lượng lớn ngoại môn đệ tử, tuy rằng rất nhiều ngoại môn đệ tử cũng đã thay đổi đối với quý thần cách nhìn nhưng cũng không có một người cho rằng hắn có thể là Hạ Thành Chu đối thủ. Có câu nói võ đồ luyện thể, võ giả luyện khí ở bên trong tức giận cô đọng cùng chất phác phương diện, võ giả ung dung liền có thể nghiền ép võ đồ. Cùng lúc đó võ trên chiến đài Hạ Thành Chu trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn quý thần, kỳ thực nguyên lai ta là định tìm ngươi bởi vì ngươi đắc tội rồi Trần Hảo, hắn là nội môn đệ tử không tiện ra tay với ngươi liền tìm tới ta. Nghe được câu này quý thần nụ cười trên mặt cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, đối với Trần Hảo trong lòng hắn có thể nói là sát cơ tràn đầy. Nếu như không phải hắn bí quá hóa liều, nếu như không phải Tần Tuyết dũng cảm đứng ra, hắn khả năng ngày hôm qua cũng đã chết rồi, coi như không chết lấy Trần Hảo thực lực cũng tất nhiên có thể phế bỏ tu vi của hắn để hắn trở thành phế nhân. Cho nên khi hắn nghe được Hạ Thành Chu lại là Trần Hảo phái tới được thời điểm, nguyên lai không có ý định xuống tay áp độc quý thần, cũng không có thủ hạ lưu tình dự định. Ngươi có biết võ sàn chiến đấu quy củ, Hạ Thành Chu lạnh cười nói. Vừa vào sàn chiến đấu sinh tử do mệnh, quý thần con mắt hơi nheo lại nói, như vậy ngươi là dự định giết ta. Ngươi vẫn tính thông minh, tuy rằng tông môn có không thể đồng môn tương tàn quy củ nhưng ở võ trên chiến đài nhưng không có cái này hạn chế. Trần Hảo nhưng là đáp ứng ta, nếu như ta có thể giết ngươi liền có 2 khối nguyên tinh. Dứt tiếng Hạ Thành Chu giữ tợn nở nụ cười, một luồng cực nóng khí tức từ trên người hắn hiện lên, chỉ thấy hắn một quyền đánh ra càng là có một đám lửa bay ra, đun không khí đều phát sinh bùm bùm tiếng vang. Nhân giai hạ phẩm võ kỹ liệt hỏa quyền. Vô địch thăng cấp, hệ thống tác giả thi giao đích lão ba, người làm Exit phong chương 10 pháp hải phụ thể. Rác rưởi. Nhìn thấy Hạ Thành Chu một chiêu uy lực 10 phần liệt hỏa quyền oanh đến, quý thần khóe miệng nổi lên một ít xem thường. Bởi vì hắn có thể nhìn ra Hạ Thành Chu liệt hỏa quyền bất quá chỉ là cấp độ nhập môn, liền tinh thông cũng không bằng. Phi ảnh kiếm. Canh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, lưới kiếm lạnh mang cắt ra không khí, liên tiếp 4 đạo kiếm ảnh hiện lên, trong nháy mắt liền đem đối phương liệt hỏa quyền đánh văng ra ngoài, đoàn kia hỏa diễm cắn nát, hỏa tinh bắn tóe, máu tươi tung tóe khiến người ta hoa cả mắt. 4 đạo kiếm ảnh khiến cho Hạ Thành Chu căn bản là không thể nào tránh né, khi hắn hoang mang lùi về sau thời điểm trên người cũng đã trúng 2 kiếm. Ngươi không phải muốn giết ta sao, đã như vậy ta trước hết đưa ngươi đi chết đi. Quý thần một bước ra, thân hình hơi động, lôi ra lục đạo tàn ảnh như lướt qua, giống như vậy dường như thuấn di giống như đến Hạ Thành Chu trước. Xì. Một chiêu kiếm vung ra, kiếm nhanh như gió, cứ việc Hạ Thành Chu đã cật lực né tránh thế nhưng thân pháp của hắn tu luyện cũng không cao minh, bị một chiêu kiếm cắt ra ngực đầm đìa máu tươi. Vừa nãy đó là phi ảnh kiếm không đủ tư cách, võ kỹ cấp thấp tu luyện tới trình độ như thế này tối thiểu cũng là cấp đại thành chứ. Võ chiến cái người chung quanh đều bị kinh ngạc đến ngây người, bọn họ chưa từng thấy có người dĩ nhiên có thể cầm võ kỹ cấp thấp tu luyện tới lợi hại như vậy trình độ. Nói như vậy chỉ cần tu vị thỏa mãn điều kiện, tất cả mọi người đều sẽ chọn đi Thăng Long các tầng 2, lựa chọn nhân cấp võ kỹ, sẽ không đem tâm tư lãng phí ở những kia võ kỹ cấp thấp mặt trên. Cái này cũng là Thánh Vũ Đại Lục phổ biến hiện tượng, trùng tu vì là mà nhẹ nhàng võ kỹ, rất nhiều cường giả đều cảm thấy tu vị mới là căn bản mà võ kỹ chỉ là một loại kỹ xảo cho dù tốt chỉ cần tu vị đủ mạnh liền có thể nghiền ép tất cả. Mặc dù nói đạo lý này cũng không sai, nhưng nếu như kỹ xảo đạt đến đỉnh cao như vậy, ở tu vị chênh lệch không lớn tình huống dưới, kỹ xảo có khả năng phát huy tác dụng liền muốn so với tu vị càng lớn. Mà giờ khắc này quý thần chính là dựa vào kỹ xảo lấy võ đồ tầng 9 dễ như ăn cháo liền áp chế võ giả tầng 2 hạ thành chu. Đâu chỉ là phi ảnh kiếm, các ngươi lẽ nào không nhìn thấy hắn vừa nãy triển khai thân pháp sao? Lục đạo tàn ảnh huyễn ảnh bộ có người nói chỉ có tu luyện tới cấp đại thành mới có thể làm đến. T. Không biết bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh, nhân giai hạ phẩm cấp đại thành thân pháp ở ngoại môn bên trong quả thực chính là truyền thuyết. Ngăn ngắn chốc lát, một vệt ánh sáng màu máu thoáng hiện, hạ thành chu thân thể ngã xuống máu tươi võ sàn chiến đấu. Võ trên chiến đài quý thần giơ tay vung một cái lưới kiếm, trên huyết châu liền bị quăng bay ra ngoài, chỉ thấy hắn tăng một tiếng đem trường kiếm trả vào vỏ, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua toàn trường. Còn có ai muốn giết ta, cứ việc tất cả lên đi, lạnh lẽo lời nói truyền vào võ chiến chung quanh đài trong tai của mọi người. Lớn mật, quý thần ngươi lại dám ở dưới con mắt mọi người tàn hại đồng môn, ngươi sẽ chờ hình sự đường người đến đây đi. Có trong ngày thường cùng hạ thành chu giao hảo người đứng ra nói rằng, vừa vào sàn chiến đấu sinh tử do mệnh, ngươi muốn không phục cứ đi lên. Quý thần xem thường nở nụ cười, lời vừa nói ra vừa nãy cái kia người nhất thời áp lửa, thực lực của hắn liền hạ thành chu cũng không bằng, đi tới chẳng phải là muốn chết. Chu vi hoàn toàn tĩnh mịch, hạ thành chu thi thể còn nằm ở võ trên chiến đài túc sát, bầu không khí khiến người ta cảm thấy ngột ngạt khó chịu. Thấy không người tới, quý thần lại nói, hiện tại ta đánh bại hạ thành chu chính là tiềm long bảng thứ 50, dựa theo quy củ ta có thể khiêu chiến xếp hạng ở phía trước ta người thứ 49 là ai tới một trận chiến. Trong khoảnh khắc không biết có bao nhiêu người ánh mắt tụ vào đến một cái vóc người nhỏ gầy trên người thiếu niên. Thiếu niên này bị sợ hết hồn, hắn tuy rằng so với hạ thành chu cường điểm nhưng cũng là thân pháp trên nhanh lên một chút, tự hỏi tuyệt đối không thể như quý thần như vậy thẳng thắn dứt khoát liền đem hạ thành chu giết chết. Ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua liền võ sàn chiến đấu đều không trên. Thiếu niên ca năm di này rất thẳng thắn trực tiếp hô. Trên sàn chiến đấu thần ca hơi những mày, hắn phát hiện mình biểu hiện có chút quá, cho tới những người này cũng không dám tới ca nhiệm vụ làm sao hoàn thành. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem hệ thống nhiệm vụ điều đi ra, thần ca vừa nhìn vui vẻ. Người mới con đường trưởng thành đánh bại 10 cái võ giả cấp đối thủ, hiện nay hoàn thành độ 2 sổ chéo 10. Như vậy cũng là mang ý nghĩa cho dù là không có giao thủ, chỉ cần đối thủ chịu thua như vậy hệ thống cũng sẽ phán định hắn thắng, kế toán tính nhập nhiệm vụ hoàn thành độ bên trong đi. Thứ 48 là ai? Thứ 47 là ai? Thần ca đứng võ trên chiến đài, hai tay ôm ở trước ngực ngạo nghễ mà đứng như chỉ điểm giang sơn. Từ thứ 49 mãi cho đến thứ 46, mỗi khi quý thần gọi lúc đi ra những này mọi người chủ động chịu thua, bởi vì những người này đều là võ giả tầng 2 tu vị, tự hỏi thực lực so với chết đi hạ thành chu không cao hơn bao nhiêu. Mà trong lúc này hai cái đệ tử tạp dịch đi tới sàn chiến đấu đem hạ thành chu thi thể lôi đi rồi. Ở Vân Long Sơn ngoại môn hàng năm cũng không biết muốn chết bao nhiêu đệ tử, ở loại này tàn khốc cạnh tranh dưới có người bị chèn ép, có người sẽ quật khởi, chỉ có số rất ít tinh anh cùng thiên tài mới có hy vọng bộc lộ tài năng chân chính tiến vào những đại nhân vật kia tầm mắt, được tôn môn chân chính coi trọng cùng bồi dưỡng. Vì lẽ đó đừng xem quý thần ở ngoại môn làm ầm ĩ không ít sự tình, thậm chí còn giết người, nhưng chỉ cần sự tình không phải náo động đến đã xảy ra là không thể ngăn cản, cũng hoặc là dính đến thân phận đặc thù người tông môn căn bản cũng sẽ không đến quản. Tiềm long bảng từ thứ 45 tên bắt đầu tu vị liền không phải võ giả tầng 2 mà là võ giả tầng 3. Cứ việc tu vị chỉ là cao hơn một cái cảnh giới nhỏ, nhưng về mặt thực lực chênh lệch cũng không nhỏ. Ta đến chiến ngươi. Một đạo bóng người nhảy lên rơi vào võ trên chiến đài, chính là Tiềm Long bảng xếp hạng 45 tên Ngô Tiểu Phi. Xem chiêu. Ngô Tiểu Phi vừa lên đến liền trực tiếp động thủ, thân pháp tốc độ rất nhanh, dường như cùng gió hợp thành một thể. Phong hệ thiên phú. Quý thần hít mắt lại, này Ngô Tiểu Phi tựa hồ đem một môn nhân giai hạ phẩm tu luyện thân pháp đến tinh thông cấp bậc, thêm thượng phong hệ thiên phú an hiểu tốc độ, vì lẽ đó Ngô Tiểu Phi chân chính tốc độ hầu như so với được với cùng cấp bậc thân pháp tiểu thành cấp. Cùng là nhân giai hạ phẩm thân pháp cấp đại thành đương nhiên không phải tiểu thành cấp có thể so sánh, vì lẽ đó trận chiến này căn bản là sẽ không có bất kỳ sự hồi hộp gì. Bởi vì Ngô Tiểu Phi cùng chính mình không cừu, vì lẽ đó quý thần kiếm vẫn chưa ra khỏi vỏ. Ta chịu thua. Giao thủ không vượt quá 4 cái hồi hợp, Ngô Tiểu Phi phát hiện mình an hiểu thân pháp tốc độ hoàn toàn không có cách nào cùng quý thần so với, liền rất thẳng thắn dừng lại ôm quyền chịu thua. Làm xếp hạng người thứ 40 nhân huyên cũng ngã vào thần ca dưới chân, dễ nghe hệ thống gợi ý âm thanh đến rồi. Chúc mừng ký chủ hoàn thành mở ngoặc tròn người mới con đường trưởng thành, đóng ngoặc tròn nhiệm vụ hoạt được thưởng. Chúc mừng ký chủ mở ngoặc tròn trang phục người mới, đóng ngoặc tròn thăng cấp làm nhân cấp. Chúc mừng ký chủ thu được điểm kỹ năng cộng 10 điểm, tạo hóa cộng 100. Chúc mừng ký chủ thu được kỹ năng thẻ mở ngoặc tròn pháp hải phụ thể, đóng ngoặc tròn. Chúc mừng ký chủ thu được thuộc tính thân thể cộng 5. Chúc mừng ký chủ tu vị tăng lên thăng cấp trở thành võ giả một tầng. Nhiệm vụ khen thưởng rất phong phú, để thần ca hơi có chút cảm giác vui mừng, những phần thưởng này tuyệt đối để thực lực của hắn có thể tăng lên không ngừng một hai đẳng cấp đơn giản như vậy. Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, thần ca dẹp đường hồi phủ, trên đường trở về ý chí bắt đầu thu dọn chính mình thu hoạch lần này. Tu vị tăng lên tới võ giả cấp, hắn cảm giác thân thể trong kinh mạch lưu chuyển bên trong khí tráng lớn hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm cô đọng, dường như nồng nặc sương mù sắp ngưng tụ thành giọt nước mưa. Trước đây trang phục người mới cũng đã biến thành người mới trưởng thành trang phục. Người mới trưởng thành chi nhận công kích cộng 60%, sức mạnh cộng 60%, đánh bại tu vị cao hơn tự thân đối thủ ký chủ có thể thu được tùy cơ khen thưởng. Cái khác như là giày quần áo chờ chút cũng đều thuộc tính có tăng lên, nhưng biến hóa to lớn nhất vẫn là vũ khí. Trưởng thành trang phục thuộc tính thân thể cộng 10. Thần ca trên mặt cười nở hoa, thuộc tính thứ này thiếu thời điểm không đáng chú ý, thế nhưng nếu như nhiều lên hiệu quả sẽ càng ngày càng rõ ràng. Liền nắm thân thể thuộc tính tới nói, thân thể cộng 1 điểm tương đương với thân thể toàn bộ phương vị tố chất tăng lên 1%, tính cả trang phục thuộc tính, quý thần hiện tại có 18 điểm thân thể thì tương đương với tố chất thân thể toàn diện tăng lên 18%. Ta cách đi pháp hải phụ thể đây là muốn nháo loại nào? Mở ngoặc tròn pháp hải phụ thể, đóng ngoặc tròn sử dụng sau biến mất, có thể để ký chủ hóa thân làm pháp hải kéo dài thời gian 10 phút. Thần ca không nói gì, cầm trong tay của hắn một cái thẻ, mặt trên vẽ ra một con lừa chọc, cầm trong tay một cái kim bát.